Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 545, làm khách Vân gia. Đúng, Tuệ Nhi, ngươi có biết Chung Na hay không? Lâm Hải vội vã hỏi, bây giờ muốn chứng minh chính mình không có làm ra chuyện gì đối với Vân Tuệ Nhi, hiện tại Chung Na thế nhưng là nhân chứng duy nhất. Chung Na, đôi mày Vân Tuệ Nhi hơi nhíu, một mặt mờ mịt. Chính là nữ hài theo chân con chó lông vàng kia. Lâm Hải vội vàng nhắc nhở nói, hứ, nào nghĩ đến, Vân Tuệ Nhi trực tiếp khinh thường biểu môi một cái, nữ hài bên người tên hỗn đản kia, mỗi ngày đều không giống nhau, ai sẽ nhận biết bọn họ. Ách, Lâm Hải lần này ngốc, nếu Vân Tuệ Nhi không biết Chung Na mà nói, vậy đi đâu tìm Chung Na à, Tuệ Nhi, ta, Lâm Hải còn muốn tiếp tục giải thích, đột nhiên điện thoại vang. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, xem xét lại là Vân Thắng đánh tới. Gia gia ngươi gọi tới. Lâm Hải hướng phía Vân Tuệ Nhi nói một tiếng, liền nhận, ha ha, Lâm lão đệ, ngươi có phải ở cùng một chỗ với Tuệ Nhi hay không? Thanh âm hào sảng của Vân Thắng truyền tới. Vâng, Lâm lão ca, Tuệ Nhi liền ở bên cạnh, Lâm Hải có chút xấu hổ liếc nhìn Vân Tuệ Nhi một chút. Tuệ Nhi nha đầu này ham chơi, một đêm cũng không về nhà, không cho ngươi thêm phiền phức à? À, không, không có, Lâm Hải liên tục nói, không biết vì sao. Cảm thấy nhột nhạt trong lòng, luôn cảm thấy lời này của Vân Thắng, tự hồ có ý riêng. Ha ha, vậy là tốt rồi à, vừa vặn để Tuệ Nhi mang ngươi qua đây, hôm nay thế nhưng đã nói xong là đến nhà lão ca làm khách, ngươi cũng không nên cự tuyệt à. Tốt, tâm ý của lão ca, ta làm sao lại cự tuyệt đâu, chúng ta giờ liền qua. Tắt điện thoại, Lâm Hải nhìn về phía Vân Tuệ Nhi, mà Vân Tuệ Nhi không biết khi nào, đã khôi phục tâm tình. Chúng ta đi thôi, bọn gia gia vẫn chờ đây. Vân Tuệ Nhi hướng phía Lâm Hải lộ ra một nụ cười mỉm rực rỡ, nghiêng cái đầu dưa, xinh xắn nói, ách, Lâm Hải nhìn Vân Tuệ Nhi, choáng váng một trận, Tuệ Nhi, ngươi không có việc gì. Cái trở mặt này biến cũng quá nhanh a. Vân Tuệ Nhi nghe được, một tia ưu thương không dễ dàng phát giác lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó thoải mái cười một tiếng, không có việc gì, đây vốn chính là một lần ngoài ý muốn, người tập võ chúng ta, từ trước đến nay đều không câu nệ tiểu tiết. Sẽ không giống nữ nhân thế tục, muốn chết muốn sống, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Hải kinh ngạc nhìn Vân Tuệ Nhi, lập tức không biết nói cái gì cho phải, chỉ là tâm lý đối với lời này của Vân Tuệ Nhi, vẫn có chút cầm thái độ hoài nghi. Thôi đi, quan tâm nàng ta là thật hay giả, dạng này cũng tốt, bớt cho song phương đều xấu hổ, huống chi vốn là không có phát sinh cái gì. Vừa nghĩ như thế, tâm tình Lâm Hải cũng thoải mái. Lên xe, Vân Tuệ Nhi đạp chân ga một cái liền thoát ra ngoài. Chỉ là cùng hôm qua khác biệt là, lời nói của Vân Tuệ Nhi rõ ràng giảm đi rất nhiều, để Lâm Hải có chút cảm giác đứng ngồi không yên. Mẹ nó à, rõ ràng cái gì cũng không làm sao luôn có loại cảm giác làm tặc đâu. Trong lòng Lâm Hải, cảm thấy 100 cái mạc danh kỳ diệu, thật vất vả, xe lái vào một tòa trang viên xa hoa rộng lớn ở ngoại ô phía Tây, tự như đại hộ nhân gia ở cổ đại. Vừa tiến vào, Lâm Hải từ xa xa liền thấy... Đám người Vân Thắng đã đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Ha ha, Lâm lão đệ, ngươi tới rồi. Lâm Hải vừa xuống xe, Vân Thắng liền cười chào đón, Tam huynh đệ Vân Khuê đi theo phía sau, cũng là một mặt ý cười. Vân lão ca, để ngươi tự mình đi ra đón lấy, thật sự là không dám nhận a. Lâm Hải khiêm tốn nói, cái khác không nói, chỉ là Vân Thắng lớn tuổi như vậy, có thể tự mình đi ra ngoài nghênh đón chính mình, liền đủ để Lâm Hải cảm động. Ha ha, Lâm lão đệ là khách quý. Lẽ ra nên như vậy, mời vào. Vân Thắng tới trước một bước, kéo tay Lâm Hải, cười nói lớn tiếng, sải bước hướng phía bên trong đi đến. Mà Vân Khuê cũng mượn cơ hội này, đem Vân Tuệ Nhi ở phía sau kéo qua một bên. Tuệ Nhi, ngươi tối hôm qua làm sao trắng đêm không về, trên mặt Vân Khuê rất khó coi, tuy Vân Thắng nói Vân Tuệ Nhi ham chơi, nhưng cũng là lời nói khiêm tốn, gia giáo Vân gia, vẫn là tương đối nghiêm khắc. Một cái nữ hài trẻ tuổi giống như Vân Tuệ Nhi. Đêm không về nhà ngủ, tại Vân gia thế nhưng chính là chuyện lớn. Vân Khuê đêm qua trọn vẹn cả một lần, nhiều lần muốn gọi điện thoại cho Vân Tuệ Nhi hỏi một chút, nhưng đều bị Vân Thắng cản lại, bởi vì bọn họ đều biết, Vân Tuệ Nhi là ở cùng một chỗ với Lâm Hải. Người trẻ tuổi hiện tại, cùng niên đại của người ta kia có khác biệt, nếu như lưỡng tình tương duyệt, phát sinh chút chuyện gì đó, cũng là sự tình bình thường, cho nên chúng ta cũng không cần quấy nhiễu người trẻ tuổi, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Vân Thắng đã nói như vậy, Vân Khuê tuy nhớ thương nữ nhi, nhưng cũng không dễ lại đi gọi cú điện thoại này, bọn họ tuy thân là võ đạo thế gia, kế thừa một số lễ nghi truyền thống cổ đại, nhưng cũng không phải không hiểu biến hóa theo thời đại. Hiện tại người trẻ tuổi, ban ngày nhận biết, ban đêm lên giường, thực sự cũng không hiếm thấy. Huống chi bọn họ đối với Vân Tuệ Nhi cũng là rất hiểu biết, Vân Tuệ Nhi cũng không phải là loại người tùy ý kia, làm việc rất có chừng mực, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, mặc cho dù ai cũng không cách nào bức bách nàng ta. Nhưng trên cơ sở là nữ nhi của mình, tâm lý Vân Khuê minh bạch là một chuyện, lo lắng lại là một chuyện khác, bởi vậy lập tức đem Vân Tuệ Nhi kéo qua, muốn hỏi cho ra nhẽ. Đưa Lâm tiên sinh về xong, ta đi đua xe. Trên mặt Vân Tuệ Nhi hoảng hốt, nói lại đi đua xe, còn đi bảo cả đêm. Vân Khuê có chút ít nhíu mày, trên mặt có chút bất mãn. Vân Khuê đối với chuyện Vân Tuệ Nhi yêu thích đua xe, vẫn là biết rõ. Đối với một loại vận động cực kỳ nguy hiểm mà nữ nhi ưa thích, Vân Khuê luôn luôn là cầm ý kiến phản đối. Trừ đua xe đâu, không có việc gì khác sao? Vân Khuê bán tính bán nghi, lại hỏi một câu. Không có a, một mực đua xe, Vân Tuệ Nhi lắc đầu, tâm lý lại bắt đầu có chút chột dạ. Bất quá còn may, Vân Khuê cũng không tiếp tục hỏi tiếp, để tâm treo cao của Vân Tuệ Nhi, cuối cùng đã hạ xuống. Mà Lâm Hải đi theo Vân Thắng, đã tiến vào đại sảnh tiếp khách của Vân gia, thật khí phái a. Vừa tiến vào, Lâm Hải liền tán thưởng một tiếng. Đại sảnh tiếp khách của Vân gia, lớn chừng 300-400 mét vuông, bố cục cùng bố trí, tất cả đều là phong cách cổ đại. Nếu như muốn miêu tả mà nói, Lâm Hải cảm thấy, ngược lại là cực giống tụ nghĩa sản võ hiệp trong TV. Bên trên vị trí thủ vị phía trước nhất của đại sảnh tiếp khách, hết thảy bày biện 3 chiếc ghế xếp da hổ, giờ phút này đã có 2 cái lão giả râu tóc đều bạc trắng ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt gật đầu, phản phất như nhập định, đối với chuyện Lâm Hải đến làm như không thấy. Mà trên ghế ngồi đầy già trẻ nam nữ, vừa thấy Lâm Hải đi theo Vân Thắng tiến đến, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Lâm lão đệ, mời ngồi. Vân Thắng trực tiếp đem Lâm Hải dẫn tới chỗ chế dựa đầu tiên dưới tay. Vân lão ca, cái tình huống này là như thế nào a? Lâm Hải còn là lần đầu tiên gặp loại trận thế này, cũng hoài nghi mình có phải đã vượt qua đến cổ đại hay không? Ha ha, đây đều là người Vân gia ta, sau đó lão phu sẽ giới thiệu cho ngươi. Vân Thắng đè lại bả vai của Lâm Hải, để Lâm Hải ngồi xuống, sau đó chính mình ngẩng đầu mà bước, đi hướng về phía một cái ghế xếp gia hộ ở trên cao. Đại ca, đây chính là Lâm Hải Lâm lão đệ mà ta nói, tuổi còn nhỏ nhưng võ đạo chi thuật liền đã vào hóa cảnh, chính là bất thế kỳ tài. Vân Thắng ngồi xuống xong, hướng phía lão giả ở chính giữa, cởi mở giới thiệu nói, kết quả, lão giả ở chính giữa lại ngay cả con mắt đều không trợn một chút, trong cái mũi lại là hừ nhẹ một tiếng. Lão Tam a, ngươi tuổi cũng đã cao, làm sao càng sống càng lùi trở về vậy? Trên mặt Vân Thắng sững sờ, sau đó không hiểu nhìn về phía đại ca của mình. Không biết lão đang nói là ý gì? Đại ca, ngươi đây là ý gì? Vân Thắng đến cùng cũng là một trong ba vị lo liệu việc nhà của Vân gia, bị đại ca của mình ở ngay trước hậu bối Vân gia của trách, mặt mo nhất thời đỏ ửng, có chút không nhịn được, hừ, có ý tứ gì? Ta đến hỏi ngươi. Đệ nhất thiên tài của võ lâm đường thời, là người nào? Vân Thắng sững sờ, sau đó ông quyền nghiêm nghị nói, vị thiên tài này, thì mọi người trong võ lâm ta đều biết. Chính là một trong tam đại thánh địa của võ đạo, thiếu chủ của Nguyệt Lạc Thánh Địa, Nguyệt Vô Quang. Nguyệt Vô Quang, làm sao được gọi là thiên tài? Lão giả cầm đầu, tiếp tục gật đầu hỏi, Nguyệt Vô Quang 4 tuổi tập võ, 7 tuổi giết người, 13 tuổi ngoại công đại thành, 15 tuổi trở thành võ giả nội kình, 21 tuổi nội kình đại thành, 24 tuổi nhất cử đột phá, trở thành võ giả hóa cảnh trẻ tuổi nhất trong võ lâm đường thời. Về sau bế quan tìm tu, đã là hơn 10 năm, đến bây giờ cho dù không phải tông sư, cũng cách tông sư cảnh không xa. Hậu bối của Vân gia, tuy đã sớm nghe nói qua sự tích của Nguyệt Vô Quang, nhưng khi Vân Thắng lần nữa thuật nói, vẫn là để mọi người lộ ra vô cùng sùng bái cùng lòng kính trọng. Hừ, lão giả cầm đầu nghe xong, không khỏi hừ lạnh một tiếng, con mắt mãnh liệt mở ra, hiện lên một đường tinh quang nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Như vậy, vị Lâm tiên sinh mà ngươi mời tới đây, năm nay bao nhiêu tuổi a? Ách, Vân Thắng sững sờ, lão còn thật không biết Lâm Hải bao nhiêu tuổi, không khỏi đành nhìn về phía Lâm Hải. Ta 23 tuổi. Lâm Hải đã cảm giác ra, lão giả cầm đầu này tự hồ cũng không hữu hảo đối với chính mình, vốn cho rằng đến Vân gia làm khách, cũng là những cái con cháu kia của Vân Thắng, nào nghĩ đến đúng là cả một nhà như thế, nếu biết Lâm Hải liền không tới. 23 tuổi, Lão giả cầm đầu suy cười một tiếng, sau đó cười lên ha hả. Lão Tam à, ngươi có nghe hay không? Lão giả hướng phía Vân Thắng lắc đầu, hắn mới 23 tuổi, lại là võ giả hóa cảnh. Nói xong, ánh mắt lão giả bùng lên tinh quang mãnh liệt, lạnh lùng nhìn sang Lâm Hải. Chẳng lẽ, hắn so với Nguyệt Vô Quan, còn muốn thiên tài hơn sao? Chương 546, mong rằng thủ hạ lưu tình. Cái này, lão giả cầm đầu nói một câu, nhất thời để Vân Thắng nghẹn lời một trận. Tuy Vân Thắng cũng thừa nhận, Lâm Hải rất phi thường, nhưng trong lòng của lão, Lâm Hải vẫn là không cách nào so sánh cùng Nguyệt Vô Quan. Dù sao Nguyệt Vô Quan cơ hồ là đệ nhất thiên tài mà toàn bộ thế giới võ đạo công nhận. Nhưng trước kia Vân Thắng còn thật không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ biết rõ tuổi tác của Lâm Hải, vậy mà so với thời điểm Nguyệt Vô Quan đến hóa cảnh còn muốn nhỏ hơn, thì đến Vân Thắng đều đã có chút hoài nghi. Thế nhưng là, nếu như nói Lâm Hải không phải là võ giả hóa cảnh, vậy căn bản là không có khả năng a, chính mình thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Hải xuất thủ a, hơn nữa còn không chỉ một lần, chính mình giàu gì cũng không thể nhìn lầm a. Thật đúng là kỳ quái. Vân Thắng trong lúc nhất thời có chút choáng váng, mà Vân Hồng giờ phút này lại đứng ra. Đại bá, Lâm tiên sinh đúng là võ giả hóa cảnh, điểm này ta có thể chứng minh. Ồ! Lão giả cầm đầu kinh ngạc liếc nhìn Vân Hồng một chút, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Tính cách của Vân Hồng, lão giả cầm đầu vẫn là hết sức hiểu biết, tuy bướng bỉnh như một đầu trâu, nhưng từ trước đến nay đều ngay thẳng, sẽ không nói dối. Toàn bộ người nhà họ Vân đều biết điểm này. Hiện tại Vân Hồng bỗng nhiên đứng ra, vì Lâm Hải chứng minh, chẳng lẽ người trẻ tuổi này, thật sự là võ giả hóa cảnh? Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Lão giả cầm đầu, rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Trên cái thế giới này, không có khả năng có yêu nghiệt vượt qua Nguyệt Vô Quan tồn tại, vì Lâm tiên sinh này, nếu như ngươi thật sự là võ giả hóa cảnh, liền ở ngay trước mặt mọi người Vân gia ta, biểu diễn một lượt, như thế nào? Lão giả cầm đầu, từ lúc Lâm Hải vào nhà, còn là lần đầu tiên đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải. Vân gia ta tuy không tốt, nhưng thật giả vẫn có thể phân rõ, nếu như ngươi thật sự là võ giả hóa cảnh, Vân gia ta tự nhiên lấy lễ đối đãi, nếu như là giả, hừ, Vân gia ta cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Lão giả cầm đầu nói, một cổ khí thế bàn bạc trong nháy mắt bắn ra, không khí trong toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng ngưng kết lại, tràn ngập khí tức kiềm chế. Lão giả này rất mạnh, Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn lão giả một chút, chỉ là chiêu này, liền so với Vân Thắng muốn mạnh hơn mấy bậc, coi như so với chính mình, cũng là chênh lệch không xa. Bất quá, cũng chỉ thế thôi, tuy trình độ nội kình thâm hậu của lão giả cùng coi như tương xứng với nồng độ chân khí của mình, nhưng bên trên chất lượng, thế nhưng là kém quá xa, một cái tu tập là nội công phổ thông của phàm gian, một người tu luyện là thánh điển của đạo gia, căn bản không thể so sánh nổi, huống chi. Lâm Hải lại có bực thần binh như truy vân kiếm nơi tay, tu luyện cũng là công pháp cao giai, coi như muốn đánh giết lão giả này, cũng không phải là việc khó. Không cần, Lâm Hải nhàn nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng phía Vân Thắng liền ông quyền. Đa tạ Vân lão ca thịnh tình mời, Lâm Hải còn có việc, liền cáo từ. Nói xong, Lâm Hải cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nếu ở cái chỗ này đã không được hoan nghênh, vậy hắn cần gì phải lưu ở chỗ này đâu? Về phần chứng minh chính mình là võ giả hóa cảnh, Lâm Hải càng là chẳng thèm ngó tới, có cần thiết sao? Lâm Hải dù sao cũng là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, có tính khí của chính mình, nếu nơi này không chào đón chính mình rời đi là được. Lâm lão đệ, xin dừng bước. Vân Thắng thấy thế, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến trước mặt Lâm Hải, đem Lâm Hải cản lại, sau đó quay đầu nhìn về phía lão giả cầm đầu. Đại ca! Cái này tựa hồ không phải đạo đãi khách của Vân gia ta a. Vân Thắng nhíu mày, Lâm Hải dù sao cũng là khách mà chính mình mời đến, hiện tại bị lạnh nhạt, để cho lão cũng không xuống đài được. Hừ, lão Tam, ngươi còn không biết xấu hổ. Nào nghĩ đến, vì gia chủ chính thức của Vân gia này, đại ca của Vân Thắng Vân Thụy lại trừng tròng mắt lên trước. Ngươi trước không nói sự tình rõ ràng, liền đem tất cả Vân gia ta đều triệu tập tại chỗ này, nói là khoản đãi một vị cao thủ hóa cảnh. Ta lúc đầu còn thật cao hứng, coi là có thể kết giao một vị hào kiệt thiên hạ, nào nghĩ đến, ngươi lại mang đến một cái tiểu tử tuổi trẻ như vậy, đây chính là cao thủ hóa cảnh trong miệng ngươi sao? Nếu như việc này truyền đi, còn không để cho võ lâm đồng đạo cười đến rụng răng sao, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Đại ca, Vân Thắng quýnh lên, còn muốn vì Lâm Hải giải thích, kết quả Vân Thụy trực tiếp vung tay lên đem lời của lão cắt ngang. Ngươi khỏi cần nói nữa, nói xong. Ánh mắt lạnh lùng của Vân Thụy nhìn thẳng vào Lâm Hải. Tiểu hỏa tử, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, mê hoặc tam đệ của ta, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, Vân gia ta không phải là dễ lừa gạt như vậy, đã đến, liền không thể để ngươi dễ dàng rời đi như vậy. Nếu không truyền đi, người khác sẽ đem Vân gia ta coi thành cái gì? Ồ! Lâm Hải được nghe, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống tới. Thật mẹ nó ai nhật chó, ca ca chọc ai gây người nào, trong lòng Lâm Hải có chút không cao hứng. Vậy ngươi muốn thế nào? Ánh mắt Lâm Hải nhìn thẳng vào Vân Thụy, nhàn nhạt nói, cũng nên cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Vân Thụy nói xong, hướng một cái nam tử khôi ngô khoảng chừng 30 tuổi phía bên trong phòng nhất chỉ. Vân Cường, chặt một tay của hắn, sau đó đuổi ra khỏi Vân gia, để hắn biết rõ, hậu quả khi đến Vân gia giả danh lừa bịp. Vâng, Vân Cường ứng một tiếng, đứng dậy, hướng phía Lâm Hải chậm rãi đi tới, chớ có trách ta. Muốn trách thì trách ngươi bản hiệu không sáng, dám đến lừa gạt trên đầu Vân gia. Chờ một chút, Vân Thắng vội vàng ngăn lại, lão là rất rõ ràng thực lực của Lâm Hải, liền cả Vân Hồng cũng bị Lâm Hải tiện tay hất lên, kém chút té ngã, cái Vân Cường này chỉ là mới vào nội kình, không phải đối thủ của Lâm Hải. Đương nhiên, những cái này đều không phải là chủ yếu, mấu chốt nhất là, một khi động thủ Vân Cường, vậy liền thật đem Lâm Hải đắc tội a. Vân Thắng đã sớm nhận định, Lâm Hải tuyệt đối là đệ tử xuất ra từ võ đạo thánh địa, nếu như đem Lâm Hải đắc tội, đối với Vân gia lão, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đại ca, ta lấy tánh mạng đảm bảo, ta tuyệt đối không có nói sai, Lâm lão đệ thật sự là cao thủ hóa cảnh a. Vân Thắng hướng phía Vân Thụy ông quyền khẩn cầu nói, giờ phút này, tâm tình Vân Thắng cũng hỏng bét, vốn là chuyện tốt, làm sao lại mạc danh kỳ diệu biến thành cái dạng hiện tại này đâu. Vân Thụy đối với chuyện Vân Thắng vậy mà lấy tánh mạng ra đảm bảo, không khỏi sững sờ một lát, lão đối với cái tam đệ của chính mình này, vẫn là tương đối có hiểu biết, từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng, sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này, thật sự là võ giả hóa cảnh? Trong lòng Vân Thụy lần nữa hiện lên một tia lo nghĩ, nhưng rất nhanh liền lại bỏ đi, không có khả năng, trên thế giới căn bản không có khả năng có người vượt qua Nguyệt Vô Quan thiên tài. Thật sự là đã xâm nhập vào nhân tâm, trở thành y hệt như một yêu nghiệt, không thể vượt qua. Khẳng định là cái Lâm Hải này, thi triển cái chướng nhãn pháp gì, đem lão tam mê hoặc, đến cấp độ như Vân Thụy này, cũng tiếp xúc qua một số cái gọi là đại sư ở trong giang hồ. Những đại sư này tuy tu vi không cao, nhưng từng cái lại dị thường quỷ dị, có thể thi triển một số huyễn thuật, thậm chí là pháp thuật, phi thường có thể mê hoặc nhân tâm. Vân Thụy rất tự nhiên, đem Lâm Hải phân loại đến ở trong loại người này. Lão tam ngươi khỏi cần nói nữa, nếu như hắn thật sự là võ giả hóa cảnh, chẳng lẽ sẽ còn sợ Vân Cường sao? Chỉ cần Vân Cường vừa động thủ, hết thảy liền biết rõ. Cái này. Ai, Vân Thắng gấp đến không có cách nào, trong lòng vừa giận dỗi, cũng lười nói cái gì nữa. Không phải đều không tin sao? Vậy liền động thủ đi, đến lúc đó nhìn xem người nào ngốc, nghĩ đến chỗ này, Vân Thắng liền hơi hơi ôm quyền với Lâm Hải. Trên mặt mang ra một tia ấy nấy. Lâm lão đệ, mong thủ hạ lưu tình, chương 547, chỉ bằng gã, còn không thương tổn được ta. Vân lão ca yên tâm, xem ở bên trên mặt mũi ngươi, ta không thương tổn gã là được. Lâm Hải mỉm cười, nhàn nhạt nói, tiểu tử, cuồng vọng. Lâm Hải nói một câu, nhất thời chọc giận Vân Cường dù sao cũng là cao thủ nội kình, mặc dù không mạnh lắm, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Mà cái Lâm Hải trước mặt này tính là đồ vật gì, tuổi còn trẻ nhưng khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi tới đây cho ta đi, Vân Cường chợt quát một tiếng, tay phải biến chưởng thành trảo, hướng phía cánh tay Lâm Hải chọc tới. Vân Thụy đã giao phó, muốn phế một tay của Lâm Hải, nên Vân Cường không muốn dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề, gã thấy, lấy tuổi của Lâm Hải, coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể luyện đến thành tựu ngoại công tiểu thành, liền đã rất không tầm thường. Tại trước mặt cái cao thủ nội kình như chính mình này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một trảo của Vân Cường, phi thường nhanh, trong chớp mắt liền đến trước mặt Lâm Hải, mà Lâm Hải vẫn đứng tại chỗ, lại ngay cả động cũng không động. Hừ, đây là bị dọa sợ à? Liền trốn tránh cũng quên, Vân Thụy ngồi ở bên trên mặt nhất thời lộ ra biểu lộ khinh bỉ, liền thân thủ bực này, cũng dám đến Vân gia ta giả danh lừa bịp, thật sự là múa rìu trước mắt lỗ ban. Mọi người Vân gia ở trong đại sảnh, tất cả cũng đều nhìn rõ ràng, thấy một chiêu này của Vân Cường, tuy cương mãnh mau lẹ, nhưng cũng không phải có bao nhiêu cao minh, nhưng dù cho như thế, Lâm Hải cũng không kịp trốn tránh, mọi người nhất thời lắc đầu một trận. Xem ra vẫn là nhãn quan của tộc trưởng sáng a, lập tức liền nhìn thấu đây là chỉ lão hổ giả, chỉ có người một nhà Vân Thắng, trên mặt lộ ra không hiểu nhàn nhạt, chẳng biết tại sao Lâm Hải đến cả một chiêu thức này của Vân Cường cũng không trốn tránh ra, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy qua Lâm Hải xuất thủ a, mà Vân Cường giờ phút này, trên mặt đã lộ ra biểu lộ đắc ý, một chiêu chế địch, nói làm sao cũng là sự tình rất có mặt mũi. 3. Một trảo này của Vân Cường, rắn rắn chắc chắc chọc vào chỗ bả vai của Lâm Hải. Hừ, tiểu tử, lưu lại một cái cánh tay đi thôi, Vân Cường nói, bỗng nhiên dùng lực, hướng phía xương bả vai của Lâm Hải dùng sức bóp dưới. Cánh tay của tiểu tử này xong rồi, mọi người Vân gia ở trong đại sảnh, trong lòng đồng thời bốc lên một cái ý niệm. Vân Cường thế nhưng là cường giả nội kình a, mặc dù là mới vào nội kình, nhưng đó cũng là tồn tại phi thường, với cái lực bóp này mà một cái, ít nhất cũng phải có mấy trăm cân, xương bả vai của Lâm Hải không phải bị bóp cái vỡ nát thì không thể. Lâm lão đệ. Lâm Hải, thấy tình cảnh này, Vân Thắng cùng Vân Tuệ Nhi song song kinh hãi, trăm miệng một lời kinh hô một tiếng, thần sắc trên mặt đều lo lắng, tuy bọn họ biết rõ Lâm Hải lợi hại, nhưng cho dù là cao thủ hóa cảnh, bị một cái cao thủ nội kình nắm xương bả vai như thế, cũng là sự tình mười phần nguy hiểm, dù sao cơ thể người có mạnh hơn, chung quy cũng là nhục thể phàm thai, làm sao có thể chịu đựng được lực lượng mấy trăm cân. Mà Lâm Hải giờ phút này, thì là một mặt lạnh nhạt, tự hồ căn bản không có coi ra gì, hướng phía Vân Thắng cùng Vân Tuệ Nhi cười nhẹ lắc đầu. Không sao, chỉ bằng gã, còn không thương tổn được ta, Lâm Hải nói một câu, nhất thời để Vân Cường tức giận một trận, đều đã bị chính mình bắt lấy. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, coi như ngươi thật sự là cao thủ hóa cảnh, hiện dưới loại tình huống này, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Thương tổn không được ngươi. Vậy liền thử một chút, Vân Cường quát lớn một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực, hướng phía xương bả vai của Lâm Hải hung hăng bóp mạnh. Tiểu tử này xong đời, đã bị chế trụ, còn dám cuồng như thế, nếu như vừa rồi nhận sai, phục mềm, tộc trưởng có lẽ sẽ mềm lòng, liền tha cho hắn. Loại người này quả thực đáng đời, đi chỗ nào lừa gạt không tốt, hết lần này tới lần khác chạy đến Vân gia chúng ta, không phải là muốn chết sao? Mọi người Vân gia ở trong đại sảnh, nhao nhao lắc đầu, giống như có lẽ đã nghe được tiếng hét thảm vì xương vỡ của Lâm Hải. Thế nhưng là, chờ nửa ngày, bên Lâm Hải kia lại một điểm động tĩnh dị thường đều không có. Tình huống như thế nào? Mọi người nhao nhao hướng phía Lâm Hải nhìn lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, lập tức tất cả đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Cái này sao có thể, chỉ thấy Lâm Hải vẫn một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ kia, trên mặt vẫn là bộ dáng phong khinh vân đạm, phảng phất như người không có việc gì, giống như thứ mà Vân Cường đang bóp, căn bản không phải là xương bả vai của hắn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Vân Cường không dùng lực, mọi người mang theo ánh mắt hoài nghi, lại hướng phía Vân Cường nhìn lại, nhưng một cái nhìn này, trong lòng mọi người lại càng thêm chấn kinh, chỉ thấy Vân Cường giờ phút này, trên mặt dữ tợn vặn vẹo. Trên cánh tay tráng kiện nổi đầy gân xanh, toàn bộ thân thể cũng bởi vì dùng sức quá độ mà đang run nhẹ nhẹ, hiển nhiên liền khí lực bú sữa cũng xuất ra. Thế nhưng là, mặc kệ Vân Cường dùng lực như thế nào, bóp tại chỗ xương bả vai Lâm Hải, liền phản phất như đang bóp một khối sắt vậy, vô cùng cứng rắn, căn bản không đã thương được Lâm Hải mảy may. Ta cũng không tin, sức mạnh không chịu thua của Vân Cường cũng bị kích phát ra, giờ phút này y cũng không lo được cái mặt mũi gì. Tay trái cũng đột nhiên duỗi ra, hai cánh tay đồng thời bắt lấy bả vai Lâm Hải, cùng một chỗ hung hăng dùng lực. Nát cho ta, Vân Cường hét lớn một tiếng, đem nội kình toàn thân đều tập trung vào trên hai cánh tay, y cũng không tin, bằng thực lực cường giả nội kình của mình, còn bóp không nát một cái xương bả vai yếu ớt. Đáng tiếc, một màn để y chấn kinh, lần nữa xuất hiện, Vân Cường chỉ cảm thấy chỗ hai tay mình đang bóp, vậy mà trở nên càng cứng rắn hơn so với trước đó. Đồng thời một cổ nội kình cực lớn khiến tâm y rung động, đột nhiên từ chỗ xương bả vai của Lâm Hải dâng lên mà ra. Không tốt, Vân Cường thầm quát một tiếng, vội vàng đem hai tay bắt lấy bả vai Lâm Hải buông ra. Đáng tiếc, động tác của Vân Cường mặc dù nhanh, nhưng cũng đã muộn, cổ chân khí cường đại trong thân thể Lâm Hải, trực tiếp thấu thể mà ra, bắn ngược vào trên hai tay của Vân Cường kêu lên một tiếng đau đớn, hai cái chỗ cổ tay, nhất thời truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt. Thân thể bạch bạch bạch liền lùi mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Mà khi Vân Cường nhìn lại hai cái cánh tay, chỗ bị chân khí của Lâm Hải chấn động, đã sưng lên thật cao, nhìn thấy mà giật mình. Cái này, Vân Thụy thấy tình cảnh này, bỗng nhiên đứng dậy, một mặt thật không thể tin. chân khí phóng ra ngoài. Cái Lâm Hải này, thật chẳng lẽ là võ giả hóa cảnh? Vân Thụy quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, Lâm Hải mới 23 tuổi a, coi như liền bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng đạt tới hóa cảnh a. Thế nhưng sự thật lại thật sự rõ ràng bày ở trước mắt, có lẽ người khác không phát hiện được, nhưng Vân Thụy tại trong nháy mắt Lâm Hải bắn ra chân khí, minh mẫn cảm nhận được này cổ nội kinh cường đại ly thể mà ra. Cái này căn bản không phải là chướng nhãn pháp, là thực lực chân chân chính chính, Vân Thụy lập tức liền không bình tĩnh. Nếu như đây hết thảy đều là thật, đây chẳng phải là nói, Lâm Hải thật còn muốn yêu nghiệt so với Nguyệt Vô Quan sao? Thế nhưng là, đây quả thực quá khó có thể tin, tiếp ta một chưởng. Bỗng nhiên, không thấy Vân Thụy dùng lực như thế nào, thân thể lại đột nhiên bỗng dưng mà đi, trong chớp mắt liền đến gần Lâm Hải, nhất chưởng hướng phía trước ngực Lâm Hải đánh tới. Vân Thụy quyết định, vẫn là tự mình động thủ, đến nghiệm chứng một chút, nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Ta dựa vào, tộc trưởng vậy mà tự mình xuất thủ, tình huống như thế nào, vừa rồi Vân Cường là xảy ra chuyện gì, chính mình đột nhiên lui ngược lại ra ngoài, chẳng lẽ trên thân tiểu tử này mọc gai hay sao, tộc trưởng thế nhưng là nhiều năm chưa động thủ cùng người a, hôm nay xem như có phúc được thấy. Tộc trưởng là thế nào đến trước mặt Lâm Hải, ta làm sao không thấy rõ a, này là tộc trưởng quá mạnh, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, cường giả hóa cảnh a, quả thực như thần tiên, trong đại sảnh. Trừ số mấy người rất ít, mặt lộ vẻ kinh hãi ra, phần lớn người căn bản không có thấy rõ vì sao Vân Cường lại rút lui, hiện tại vừa thấy tộc trưởng tự mình động thủ, lập tức kích động bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà Vân Tuệ Nhi vừa thấy Vân Thụy động thủ, kinh hãi đến trực tiếp che miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tu vi của nàng ta tuy tại bên trong cùng thế hệ coi như không tệ, nhưng cùng Lâm Hải thực sự cách biệt quá xa, căn bản không thấy rõ chuyện trước đó, không hiểu Vân Thụy vì sao hướng Lâm Hải xuất thủ. Lập tức kinh hoảng. Vân Thụy thế nhưng là hóa cảnh đỉnh phong a, Lâm Hải coi như lợi hại hơn nữa, nào có thể đỡ nổi một kích của Vân Thụy, trong lòng Vân Tuệ Nhi đã khẳng định, Lâm Hải sẽ bị Vân Thụy một chiêu đánh bay. Hy vọng tộc trưởng thủ hạ lưu tình, tuyệt đối không nên thương tổn hắn quá nặng a, muốn ngăn trở là không thể nào, đừng nói Vân Thụy sẽ không nghe nàng, coi như nghe, về thời gian cũng không kịp, Vân Tuệ Nhi chỉ có thể ở trong lòng mà yên lặng cầu nguyện. Mà Vân Thắng cũng là một mặt ngưng trọng lên, Vân Thụy chính là hóa cảnh đỉnh phong, là đệ nhất dưới danh xưng tông sư tại trong giới võ đạo Tây Kinh, mà một kích này của Vân Thụy, cơ hồ không giữ lại chút nào, vậy mà sử xuất toàn lực, coi như Lâm Hải mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản được a. Đại ca, đừng tổn thương bạn của ta, Vân Thắng vội vã hô nói, mà Vân Thụy giờ phút này, nhất chưởng cũng đã đến gần bên Lâm Hải. Chương 548, đối chưởng. Ai? Vân Thắng thở dài một tiếng, biết rõ muốn Vân Thụy thu chiêu, đã tới không kịp. Mà Lâm Hải tại thời điểm một chưởng của Vân Thụy cận thân, cuối cùng không có lạnh nhạt trước đó, sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Vân Thụy chung quy vẫn là cường giả hóa cảnh đỉnh phong, chỉ là từ trong trình độ nội kình thâm hậu mà nói, cũng không kém hơn Lâm Hải, thậm chí càng mạnh hơn Lâm Hải một bậc. Nếu quả thật bị một chưởng của Vân Thụy đánh thực, coi như Lâm Hải cũng không chiếm được chỗ tốt. Bất quá Lâm Hải giờ phút này trong lòng cũng là một trận tức giận, chính mình nói làm sao cũng coi là khách do Vân Thắng mời đến chơi, không bị người chào đón thì thôi, chính mình rời đi là được, nhưng hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi cũng không được. Cái Vân Cường trước đó kia, ra tay thế nhưng là đủ hung ác, nếu như Lâm Hải là người bình thường, một cái cánh tay đã phế, nhưng Lâm Hải xem ở trên mặt mũi của Vân Thắng, chỉ là đem y đẩy lui, căn bản không có thương tổn y, nhưng bây giờ... Vân Thụy cái cao thủ hóa cảnh này vậy mà tự mình ra tay với mình, hơn lên cũng là một chiêu cường thế như vậy, nếu như biến thành người khác, đoán chừng trực tiếp sẽ bị chụp chết. Lâm Hải ta cùng Vân Thụy ngươi vô duyên vô cớ, vậy mà hạ ngoan thủ cỡ này, coi Lâm Hải ta là dễ khi dễ sao? Trong lòng Lâm Hải lập tức nộ, hai đường lông mày như lưỡi kiếm bỗng nhiên vẫy một cái, hơi xuống thế tấn, hữu chưởng lập tức, chậm rãi hướng phía nhất chưởng của Vân Thụy đẩy tới. Đậu phộng, cái Lâm Hải này là điên sao? Dám cùng tộc trưởng đối chưởng. Quá không biết tự lượng sức mình a, thật đem mình làm cường giả hóa cảnh sao? Liền xem như cường giả hóa cảnh, cũng không tiếp nổi một kích này của tộc trưởng a, ta đoán chừng là hắn biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, liền muốn chết dứt khoát một chút, còn có thể rơi tốt danh tiếng. Bất kể thế nào nói, dũng khí của tiểu tử này ngược lại là đáng khen a. Mọi người Vân gia thấy Lâm Hải vậy mà không biết sống chết muốn cùng Vân Thụy đối chưởng, nhào nhào lắc đầu xem thường. Theo bọn họ nghĩ, Cái hành động này của Lâm Hải đơn thuần là đần độn giống như tự sát. Liền cả Vân Thắng ở một bên cũng đều là liên tục lắc đầu, nếu như Lâm Hải không cứng rắn đi đụng, mượn cơ hội né tránh mà nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, dù sao cùng là cường giả hóa cảnh, cũng là Vân Thụy muốn đánh giết Lâm Hải, cũng cần phí chút sức lực. Mà bây giờ, Lâm Hải lại lựa chọn đơn giản nhất, đồng thời cũng là gọn gàng nhất cứng đối cứng, lại làm cho Vân Thắng thổn thức không ngừng một trận, không ngừng lắc đầu thở dài. Lâm lão đệ tuy là thiên tài tập võ, nhưng cuối cùng quá mức tuổi trẻ, có chút không giữ được bình tĩnh a. Vân Thắng đối với đại ca Vân Thụy của mình vẫn là tương đối rõ ràng, tuy một chưởng này vô cùng cương mãnh, nhìn như toàn lực mà làm, nhưng chẳng qua cũng là vì bức ra thực lực chân chính của Lâm Hải mà thôi, coi như Lâm Hải tránh không khỏi, Vân Thụy cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt, thu hồi nội kình, nhiều lắm thì để Lâm Hải bị thụ thương mà thôi. Nhưng hôm nay, Lâm Hải vậy mà lựa chọn phương thức đối chưởng cùng Vân Thụy, lần này liền có chút phiền phức. Nếu như Vân Thụy khí lực lớn, thế tất một chưởng đem Lâm Hải đánh gần chết hoặc đập thành trọng thương, đây là kết quả ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, đồng thời cũng không phải là bản ý của Vân Thụy. Nhưng một khi khí lực của Vân Thụy nhỏ hơn, vạn nhất bị một chưởng của Lâm Hải đánh bại, vậy phải làm thế nào? Trước mắt bao người tử tôn Vân gia, Vân Thụy lại là người nổi tiếng lâu đời, danh xưng đệ nhất dưới tông sư, liền xem như bị Lâm Hải đánh lui dù là một bước nhỏ, cả đời anh danh của Vân Thụy cũng phải nước chảy về biển đông. Huống chi, đánh bại Vân Thụy, tương đương với đánh bại toàn bộ Vân gia, địa vị cùng danh dự của Vân gia tại giới võ đạo, cũng sẽ nhận tổn thất cực kỳ lớn. Bởi vậy, mặc kệ là vì danh dự của Vân gia, hay là vì bản thân Vân Thụy, một chưởng này của Vân Thụy, cũng không thể thua. Ai, Lâm lão đệ hồ đồ a, đây là để đại ca ta đâm lao phải theo lao a, cũng là đem chính mình bước đến tuyệt lộ a. Vân Thắng lắc đầu thở dài, chuyện cho tới bây giờ, bất kỳ người nào cũng không có khả năng ngăn cản Vân Thụy. Quả nhiên, Vân Thụy thấy Lâm Hải vậy mà không tránh không né, trực tiếp một chưởng hướng phía chính mình nghênh đón, nhất thời sinh lòng tức giận. Nhóc con ngươi dám, Vân Thụy hét lớn một tiếng, bản ý của lão chính như Vân Thắng suy nghĩ, là chuẩn bị bức ra thực lực chân chính của Lâm Hải, mặc cho ai tại phía dưới một kích cường lực của Vân Thụy, đều khó có khả năng có giữ lại, nhất định phải dốc hết toàn lực đến ứng đối, có phải là cường giả hóa cảnh thật hay không, thử một lần liền biết rõ. Nhưng lão vạn vạn không nghĩ đến là, Lâm Hải vậy mà lựa chọn biện pháp trực tiếp nhất, nhưng theo lão thấy cũng là ngu xuẩn nhất, cùng mình mặt đối mặt đụng một cái. Hừ, tưởng lão phu không dám đả thương ngươi sao? Dưới loại tình huống này, Vân Thụy cũng không có lựa chọn khác, bất quá lâm thời lão vẫn là rút về 4 phần 10 lực đạo, chỉ dùng 6 thành lực đạo, chuẩn bị cho Lâm Hải một cái giáo huấn chung thân khó quên. Vân Thụy thấy, cho dù là 6 thành lực đạo, cũng đủ để bù đắp được một kích toàn lực phổ thông của võ giả hóa cảnh, Lâm Hải đối diện, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp được. Trong điện quang hỏa thạch, song chưởng của Vân Thụy cùng Lâm Hải, im ắng đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp xúc, Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ như lực đạo cường đại như bài sơn đảo hải, theo tâm bàn tay mình, tiến vào kinh mạch trên cánh tay của mình, sau đó hướng phía mạch lạc toàn thân đánh thẳng tới. Thật cường đại, bất quá lại tạp mà không thuần. Lâm Hải tuy bị cổ lực lượng này va chạm chấn động toàn thân, nhưng trong lòng thì lắc đầu một trận. Nội kinh của Vân Thụy là mạnh, nhưng Lâm Hải lại phát hiện trước đó mình đã đánh giá cao Vân Thụy, nội kinh của Vân Thụy cùng chân khí của mình so sánh, tạp chất quả thực nhiều như bụi, tại bên trên chất lượng so với chân khí của mình, căn bản không tại một cái cấp bậc. Thay lời khác nói, hiệu quả mà Vân Thụy phóng thích nội kinh có thể đạt tới, nếu như Lâm Hải vận dụng đồng dạng số lượng chân khí, hiệu quả tuyệt đối sẽ đạt tới gấp đôi trở lên. Trở về cho ta, trong lòng Lâm Hải thầm quát một tiếng, đột nhiên vận chuyển chân khí, hướng phía nội kình đang xâm nhập vào người, phản công mà đi. Vân Thụy tại một khắc tiếp xúc đến thủ chưởng của Lâm Hải, cũng có chút hối hận vì chính mình đã sử dụng quá nhiều nội kình. Lão chỉ cảm thấy thủ chưởng Lâm Hải mềm mại bất lực, vậy mà không có một tia nội kình nào tới đối kháng, hoàn toàn là dựa vào cơ năng thân thể của bản thân, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Một chưởng này của chính mình bổ xuống, tuy chỉ dùng 6 thành lực đạo, nhưng cũng đủ đem một đầu trâu tráng kiện đập thành thịt nát, Lâm Hải ngươi nếu như không có thực lực của võ giả hóa cảnh, liền một tia hy vọng sinh tồn cũng sẽ không tồn tại. Ai, cái này nhưng không trách được lão phu, trong lòng Vân Thụy khẽ than thở một tiếng, bản ý của lão, cũng không phải muốn giết Lâm Hải, chỉ là muốn thăm dò một chút thực lực của Lâm Hải, nếu như Lâm Hải là tên lừa đảo, liền cho hắn một bài học. Nhưng Lâm Hải lại lựa chọn một cái phương thức cực đoan như vậy, lại hết lần này đến lần khác không có một tia thực lực, cái này coi như mình cũng cứu không được hắn. Vân Thụy chậm rãi đem con mắt đóng lại, không muốn xem thảm cảnh Lâm Hải bị một chưởng của chính mình vỗ chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phát sinh thay đổi. Vân Thụy chỉ cảm thấy nội kình mà mình phát tán ra, vậy mà lấy tốc độ càng nhanh chóng hơn, rút lui trở về. Không đợi lão hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một cổ nội kình vô cùng tinh khiết không thuộc về lão, vậy mà theo sát mà tới, vô cùng bá đạo tiến vào mạch lạc trong toàn thân mình, đem nội kình trong cơ thể mình trực tiếp đánh tan. Vân Thụy quá sợ hãi, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng nín hơi ngưng khí, trong nháy mắt cũng đem nội kình toàn thân điều động đến, cả người lập tức trâu tóc tung bay, lấy Vân Thụy làm trung tâm, không khí bốn phía tự hồ cũng chấn động lên, đem mọi người của Vân gia hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, không biết phát sinh biến cố gì. Mà Vân Thụy giờ phút này nơi nào rảnh để giải thích được, nội kình quanh thân lão giờ phút này vừa gặp được chân khí của Lâm Hải, lập tức như là một đám ô hợp, bị đánh trúng vỡ nát. Nếu như không toàn lực chống đỡ, chính mình ngay lập tức sẽ bại trận. Xem ra chính mình thật sự là mắt vụng về, cái Lâm Hải này chẳng những là cao thủ hóa cảnh, liền thực lực cũng không kém chính mình. Vân Thụy giờ phút này đối với Lâm Hải còn có một chút hoài nghi, chấn kinh đồng thời, một cổ háo thắng đã lâu, cũng đã yên lặng nhiều năm từ trong đáy lòng Vân Thụy cưỡi gió mà lên. Hôm nay lão phu ngược lại muốn xem, ở giữa ngươi và ta, đến tột cùng là ai mạnh hơn. Chương 549, một chiêu. Vân Thụy nghĩ đến chỗ này, liền đem nội kình toàn thân, cơ hồ cũng điều động, như là phiên giang đảo hải, hướng phía chân khí của Lâm Hải đánh tới. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ đại lực bàn bạc, làm chân khí của chính mình trong nháy mắt bị ngăn trở, biết rõ Vân Thụy cũng sử xuất toàn lực. Bất quá trong lòng Lâm Hải lại cười lạnh một tiếng, tuy giao thủ cùng Vân Thụy chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn cũng đã cảm giác được cái gọi là nội kình võ đạo, cùng chân khí đạo gia của mình, khoảng cách chênh lệch này giống như trời và đất. Trình độ nội kình của Vân Thụy tuy thâm hậu cao hơn chân khí của mình, nhưng Lâm Hải muốn đánh tan lão, lại dễ như trở bàn tay. Trở về cho ta, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, chân khí toàn thân đột nhiên cấp tốc vận chuyển, thừa phong phá lãng, cùng nội kình của Vân Thụy, hung hăng đụng đánh cùng một chỗ. Hống, trong bàn tay của hai người, phản phất dâng lên một cổ vô hình khí lãng, đem không khí bốn phía, tất cả đều chấn động đến kích động. Vân Thụy chỉ cảm thấy, chỗ thủ trưởng của Lâm Hải, có một cổ lực đạo mặc dù không mạnh mẽ, lại cực kỳ cứng cỏi, khi cùng nội kình của mình đụng chạm cùng một chỗ, nội kình của mình trong nháy mắt liền bị phá hủy, tứ phân ngũ liệt. Không tốt, trong lòng Vân Thụy giật mình, thân thể vội vàng bay ngược về đằng sau, tiếc rằng thân thể Lâm Hải như là ròi bám trong sườn, theo sát mà tới, thủy chung cách hơn một thước với thân thể của Vân Thụy. Cái gì, tộc trưởng bại? Vân Thắng thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Những người khác của Vân gia chưa hẳn đã nhìn ra môn đạo trong đó, nhưng Vân Thắng cùng là cường giả hóa cảnh, lại rõ ràng cảm giác được, nội kình của Vân Thụy, tại trong nháy mắt ly thể, cũng đã sụp đổ. Mà giờ khắc này, Vân Thụy càng là cấp tốc lui lại, này rõ ràng là đang tránh đi nội kình của Lâm Hải. Đại sảnh tiếp khách của Vân gia tuy nhiên rộng rãi, nhưng cũng không chịu được Vân Thụy liên tục lui về sau nữa, trong chớp mắt liền đã thối lui đến trước mặt đám người, đông đảo tử tôn Vân gia thấy thế. Nhao nhao đứng dậy, nhường ra một con đường, đồng thời trong lòng rất là nghi hoặc. Tộc trưởng vì cái gì luôn lui lại a? Chẳng lẽ đối trưởng không đối qua cái Lâm Hải này? Nói mò gì đâu, tộc trưởng làm sao có thể không qua được cái mao đầu tiểu tử như thế, ta đoán chừng tộc trưởng là đang đùa hắn đây. Ừm, ta cũng cảm thấy thế, tộc trưởng khẳng định là không đành lòng thương tổn hắn, muốn cho hắn biết khó mà lui đây. Một số người trẻ tuổi của Vân gia, nhao nhao mở miệng nghị luận. Căn bản không có nhìn ra Vân Thụy giờ phút này đang chật vật, chỉ có đám người thế hệ Vân Khuê, tuy chưa vào hóa cảnh, nhưng tại trên võ đạo cũng có một phen thành tựu, tuy không nhìn được rõ ràng giống như Vân Thắng, nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có một chút bất an, tự hồ cảm giác được tình cảnh giờ phút này của Vân Thụy, giống như có chút không ổn. Bịch, tiếng ghế dựa ngã xuống đất không ngừng truyền đến, thân hình rút lui của Vân Thụy, đã đem ghế dựa bên cạnh cũng đụng ngã. Nhưng mà Vân Thụy giờ phút này căn bản không để ý tới những cái này, lão đã sắp bị Lâm Hải bức đến cùng đường mạt lộ. Chẳng lẽ lão phu, hôm nay muốn mất mạng ở trong tay kẻ này? Trong lòng Vân Thụy một trận không cam lòng, lão vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Hải vậy mà cường hãn như vậy, chính mình vậy mà không đỡ nổi một chiêu của hắn. Một tiếng, thân thể của Vân Thụy hung hăng đụng vào trên bức tường của đại sảnh tiếp khách, Vân Thụy lui không thể lui, đã đến tuyệt cảnh. Ai? Mạng ta xong rồi, Vân Thụy tuyệt vọng than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Thân pháp của Lâm Hải, tốc độ so với lão phải nhanh hơn nhiều, lão vô luận như thế nào cũng tránh né không được một kích bao hàm nội kình thiên quân của Lâm Hải, mà bị một chưởng này của Lâm Hải đánh trúng, chính mình vạn lần khó sống sót. Cho tới giờ khắc này, mọi người Vân gia mới nhao nhao kịp phản ứng, từng cái kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, đồng thời bỗng nhiên dâng lên một cổ hoảng sợ xuất phát từ nội tâm. Tộc trưởng bại, thua bởi cái Lâm Hải này. Cái này sao có thể, tộc trưởng thế nhưng là hóa cảnh đỉnh phong, đệ nhất nhân dưới tông sư a, cái Lâm Hải này tuổi còn trẻ, làm sao có thể đánh bại tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, mọi người Vân gia sắc mặt ngốc trệ, căn bản không thể tin được hết thảy nhìn thấy trước mắt này. Mà Vân Thắng giờ phút này, thì là quá sợ hãi, lão thấy Lâm Hải vậy mà không có chút ý tứ thu tay lại nào, một chưởng hung hăng hướng phía trước ngực Vân Thụy đánh tới, cái này nếu như đập vào thực, tánh mạng Vân Thụy khó đảm bảo a, Lâm lão đệ, thủ hạ lưu tình. Thời khắc nguy cấp, Vân Thắng hô to một tiếng, muốn ngăn Lâm Hải lại. Mà lúc này, thủ chưởng của Lâm Hải đã khắc ở trên lồng ngực Vân Thụy, Lâm Hải tức giận bởi vì Vân Thụy trước đó đối với mình muốn đoạn một tay, bởi vậy một chưởng này, dùng chừng năm thành lực lượng, tuy không đến mức muốn tánh mạng của Vân Thụy, nhưng cũng tuyệt đối để lão chẳng tốt đẹp gì. Nhưng hôm nay Vân Thắng hô to một tiếng, vì Vân Thụy cầu tình, để thủ chưởng của Lâm Hải không khỏi có chút dừng lại. Lâm Hải, tha cho đại gia gia của ta đi. Lúc này, Vân Tuệ Nhi cũng gấp gấp mở miệng, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Nghe được thanh âm của Vân Tuệ Nhi, trong lòng Lâm Hải trong nháy mắt mềm nhũn, không khỏi thở dài. Thôi đi, hơi cho lão chút giáo huấn là được, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải mới đột nhiên thu lực, chỉ dùng hai thành lực đạo, thủ chưởng đánh vào trên lồng ngực Vân Thụy. Phốc, dù vậy, một chưởng này cũng có lực lượng mấy trăm cân, dù nội kình của Vân Thụy thâm hậu, thì chịu một chưởng của Lâm Hải, nội tạng cũng là quay cuồng một hồi, vô cùng khó chịu, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Mà thủ chưởng của Lâm Hải vừa chạm vào đã lập tức thu lại, thân thể nhẹ nhàng tung bay, đã về đến chính giữa đại sảnh. Nếu không phải nhìn trên mặt mũi của Vân Thắng lão ca cùng Tuệ Nhi, hôm nay định lấy tính mạng ngươi, Lâm Hải đứng chắp tay, ngữ khí tuy bình thản, lại cho người ta cảm giác như ngửa đầu nhìn núi cao, khiến lòng người rung động. Giờ phút này, coi như nhãn lực có kém hơn, cũng đã thấy rõ ràng, tộc trưởng Vân gia của bọn họ, đồng thời cũng là đệ nhất cao thủ của Vân gia Vân Thụy, phía dưới một chiêu, đã bại ở dưới tay cái người trẻ tuổi không có danh tiếng gì này. Nếu như không phải Vân Thắng cùng Vân Tuệ Nhi cầu tình, rất có thể liền mệnh đều sẽ vứt bỏ. Thoáng một cái, ánh mắt mọi người Vân gia nhìn về phía Lâm Hải, tất cả đều biến. Từng cái không còn có hoài nghi cùng xem thường trước đó, thay vào đó là hoảng sợ cùng chấn động thật sâu không gì sánh nổi. Lâm lão đệ, đa tạ thủ hạ lưu tình, Vân Thắng thở dài ra một hơi, đuổi bước lên phía trước, hướng phía Lâm Hải làm một cái lễ thật sâu, đồng thời trong lòng cũng rung động đến tột đỉnh. Lão tuy biết rõ Lâm Hải là võ giả hóa cảnh, nhưng phỏng đoán tối đa cũng là sơ nhập hóa cảnh, thực lực hẳn là cả mình cũng không sánh nổi, càng đừng nói tới đại ca của mình, danh xưng đệ nhất nhân dưới tông sư. Nhưng Vân Thắng vạn vạn không nghĩ đến, Vân Thụy tại dưới tay Lâm Hải, liền một chiêu đều không có đỡ được, liền bi thảm bại trận, cái Lâm Hải này, đến tột cùng cường đến mức nào? Vân lão ca không cần như thế. Lâm Hải vươn tay hư không nâng lên một chút, Vân Thắng chỉ cảm thấy một cổ lực lớn đem thân thể của mình nâng lên, làm chính mình rốt cuộc không bái xuống được. Cái này. Lâm Hải lộ chiêu không để lại dấu vết này, nhất thời để tâm lý Vân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vân Thắng càng chịu rung động mạnh hơn, cái này đã không đơn thuần chỉ là nội kình ngoại phóng, có thể làm đến điểm này, đối với việc nắm giữ nội kình, quả thực đã đến cấp độ lô hỏa thuần thanh, Vân Thắng quả thực chưa từng nghe thấy, xem ra chúng ta cũng đánh giá thấp Lâm Hải a. Vân Thắng đứng thẳng người, nhìn Lâm Hải đờ ra một lúc, mà Vân Thụy giờ phút này, một tay che ngực, dựa vào ở trên tường, biểu hiện trên mặt như là tượng gỗ. Lão cho tới giờ khắc này, cũng vô pháp tiếp nhận sự thật, chính mình bị một người trẻ tuổi như Lâm Hải một chiêu đánh bại. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể a? Trong lòng Vân Thụy không ngừng gào thét, liền xem như Nguyệt Vô Quan, ở độ tuổi của Lâm Hải này, cũng không có khả năng đạt tới loại cấp độ mạnh mẽ này, chẳng lẽ hắn thật sự còn mạnh hơn Nguyệt Vô Quan? Thế nhưng là hiện thực liền bày ở trước mắt, chỗ ngực mình ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Lại để Vân Thụy căn bản là không có cách phủ định. Chính mình thực sự bại, thua ở trong tay một cái người trẻ tuổi chừng 20, không phải địch thủ của người ta. Ha ha, Vân Thùy lộ ra một nụ cười đắng chát, thật sự là buồn cười à, chính mình vậy mà còn lấy danh xưng đệ nhất nhân dưới tông sư, lại ngay cả cái người trẻ tuổi không biết từ đâu xuất hiện cũng đánh không lại, tưng. Không đúng. Nghĩ đến chỗ này, biểu lộ Vân Thùy bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận Lâm Hải, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 550, tông sư rất không tầm thường sao? Ngươi là tông sư? Vân Thụy ngơ ngác nhìn qua Lâm Hải, gian nan hỏi, chỉ là, lời vừa ra khỏi miệng, liền chính cũng giật mình. Lâm Hải mới lớn bao nhiêu a? 23 tuổi a. Trước đó Vân Thắng nói hắn là cường giả hóa cảnh, Vân Thụy cũng cảm thấy là chuyện tuyệt đối không có khả năng, thế nhưng là bây giờ, chính mình vậy mà hỏi hắn có phải là tông sư hay không? Đây có phải là có chút quá buồn cười hay không? Nhưng nếu như không phải là tông sư, lại làm sao có thể một chiêu đem chính mình đánh bại? Mà Vân Thắng nghe được Vân Thụy tra hỏi, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kinh hãi, cũng kịp phản ứng. Còn không phải sao? Một chiêu đánh bại đệ nhất nhân dưới tông sư, đây không phải là tông sư, thì là cái gì? Ông trời của ta à, Vân Thắng lập tức kinh ngạc đến ngây người, nếu như Lâm Hải thật sự là tông sư, vậy quả thực quá ly kỳ à. Nguyệt Vô Quang 25 tuổi tiến vào hóa cảnh, cũng đã được vinh dự là đệ nhất thiên tài của thế giới võ đạo. Nhưng nếu như Lâm Hải thật sự là tông sư, ý vị này là như thế nào? Tông sư 23 tuổi a, quả thực là khoáng cổ thước kim, chính là kỳ tại đương thời a. Dạng so sánh mà nói, Nguyệt Vô Quang là cái lông a, liền gót chân Lâm Hải cũng đuổi không kịp. Lâm tiên sinh, ngươi thật sự là tông sư? Vân Thắng liền Lâm lão đệ cũng không dám hô, lắp bắp hỏi, tông sư, này là tồn tại có thể khai tông lập phái, nhân số cực kỳ thưa thớt. Tại trong thế giới võ đạo được hưởng địa vị cực kỳ cao thượng, phía dưới tông sư khi gặp, đều phải chấp lễ vãn bối. Vân Thụy cùng Vân Thắng lần lượt đặt câu hỏi, đem tất cả tử tôn Vân gia đều cho nghe mộng. Trước đó Lâm Hải dùng một chiêu đánh bại Vân Thụy, liền mang đến cho tâm lý bọn họ chấn động cực kỳ mạnh, hiện tại hai người mạnh nhất Vân gia, lại trăm miệng một lời hỏi Lâm Hải có phải là tông sư hay không, để trái tim của chúng nhân Vân gia đều có chút không chịu nổi. Mang theo ánh mắt hiếu kỳ lại sùng bái. Mọi người Vân gia nhau nhau nhìn về phía Lâm Hải, chờ đợi Lâm Hải trả lời. Tông sư, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, sau đó gật đầu, nên tính là đi. Tuy không biết tông sư trong thế giới võ đạo là dạng thực lực gì, nhưng Lâm Hải đã cùng thập nhị kim tiền tiêu Du Kiếm Bình giao thủ qua, Du Kiếm Bình trước kia cũng là tông sư đỉnh phong. Tuy sau cùng hắn thua ở dưới tay Du Kiếm Bình, dựa vào thánh cảnh mới tránh thoát chịu nhị kim tiền tiêu của Du Kiếm Bình. Nhưng một tay tiêu pháp của Du Kiếm Bình kia, đã là pháp thuật sau khi Du Kiếm Bình lấy võ nhập đạo, thoát ly khỏi phạm vi võ đạo, mà bản thân Du Kiếm Bình cũng đã vượt ra khỏi cảnh giới tông sư, tiến vào tầng thứ càng cao hơn. Nếu như không phải thi triển đạo pháp, Du Kiếm Bình chỉ bằng vào võ đạo mà nói, cùng Lâm Hải trước đó ai mạnh ai yếu, cái nào cũng khó mà nói được, bởi vậy, Lâm Hải cảm thấy thực lực mình, hẳn là cùng với tông sư ở thế giới võ đạo, là tương xứng. Ngươi thật sự là tông sư, Lâm Hải nói một câu, quả thực như thạch phá kinh thiên, tại trong tâm lý của mọi người Vân gia nhấc lên sóng to gió lớn. Tông sư à, ông trời của ta, mọi người Vân gia, từng cái nhìn Lâm Hải như là nhìn quái vật, đây chính là tông sư võ đạo à, bên trong 1000 người tập võ, đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái tông sư, quả thực như phượng mau lân giác, huống chi, Lâm Hải hôm nay mới bao nhiêu lớn, 23 tuổi à. Cái này đã không thể cầm thiên tài đến để hình dung, đợi một thời gian, Lâm tiên sinh tất thành hùng chủ một phương, Vân Thắng nghĩ đến chỗ này, không khỏi hướng phía Lâm Hải không người tới đất. Vãn bối Vân Thắng, bái kiến Lâm tông sư, Vân Thắng thi lễ một cái, lập tức nhắc nhở mọi người Vân gia, Vân Thụy một mặt xấu hổ cũng là hướng phía Lâm Hải thi lễ thật sâu. Vãn bối Vân Thụy, không biết lượng sức, tại trước mặt Lâm tông sư múa rìu trước mặt lỗ ban, xin được nhận lỗi với Lâm tông sư. Chúng ta bái kiến Lâm tông sư, các đệ tử Vân gia khác, thấy Vân Thụy cũng cúi đầu, cũng nhao nhao hướng phía Lâm Hải thi lễ, giọng điệu cực kỳ cung kính. Tông sư, tại thế giới võ đạo được hưởng địa vị chí cao vô thượng, xứng đáng để bọn họ lấy lễ thăm viếng. Mà Vân Tuệ Nhi cũng cùng một dạng với mọi người Vân gia, hướng phía Lâm Hải cung kính thi lễ, chỉ là trong nội tâm của nàng ta, lại là một trận đau thương. Trách không được, nguyên lai người ta là tông sư cao cao tại thượng, lại làm sao có thể coi trọng ta đây. Tâm tình Vân Tuệ Nhi tiêu điều, thất lạc trong lòng lộ rõ trên mặt, chỉ là, giờ phút này Lâm Hải đã bị thái độ khác thường của mọi người Vân gia làm cho sững sờ, hoàn toàn không có chú ý tới khác thường của Vân Tuệ Nhi. Mẹ nó, có cần dạng này hay không, tông sư rất không tầm thường sao? Lâm Hải một trận không hiểu, trước đó còn giống như cừu nhân, làm sao hiện tại từng cái trở nên khách khí như vậy? Hắn không phải người bên trong thế giới võ đạo, tự nhiên không biết địa vị tông sư rất được tôn sùng, bây giờ thấy người nhà họ Vân mỗi cái đối với mình cung kính có thừa, khiến cho Lâm Hải ngược lại có chút không được tự nhiên. Cái kia, Vân lão ca, không cần như vậy đi, Lâm Hải chỉ cùng Vân Thắng tương đối quen, ngẫm lại, vẫn là hướng phía Vân Thắng bất đắc dĩ nói. Nào nghĩ đến, Lâm Hải nói một câu Vân lão ca, đem Vân Thắng dọa đến sợ hãi một trận, liên tục khoát tay. Lâm tông sư, ngàn vạn không thể xưng hô như vậy, trước đó là vãn bối mắc vụn về, mong rằng Lâm tông sư tha thứ cho vãn bối đã mạo phạm. Vân Thắng vội vàng lại là không người thi lễ, hướng phía Lâm Hải ấy nấy nói, ta dựa vào, cái này không có cách nào nói chuyện phím. Lâm Hải phiền muộn một trận, mẹ nó cần phải như thế à? Cái kia, Tuệ Nhi, cái tình huống này là như thế nào à? Vân Thắng lớn tuổi, Lâm Hải cảm thấy lão có chút bảo thủ, dứt khoát tìm tới Vân Tuệ Nhi. Vân Tuệ Nhi là người trẻ tuổi, cùng mình luôn luôn lại khá tùy ý, Lâm Hải cảm thấy câu thông tốt hơn một chút. Ngươi là tông sư cao quý, tự nhiên nên được Vân gia ta thăm viếng. Vân Tuệ Nhi khi nói chuyện, không biết vì sao, trong lòng nổi lên một cỗ ghen tuông, vành mắt vậy mà ẩn ẩn phát hồng. Tông sư rất ngưu sao? Lâm Hải không hiểu hỏi, Vân Tuệ Nhi kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới chậm rãi mở miệng, tương xứng ngưu. Một cái võ đạo thế gia nếu có tọa trấn tông sư, địa vị ngay lập tức sẽ tăng lên, tương phản, sẽ bị biến xuống thành gia tộc nhị lưu, giống Vân gia ta, tổ tiên đã đi ra rất nhiều tông sư, gia tộc bọn ta cũng là người nổi bật bên trong các thế gia nhất lưu, chỉ là gần trăm năm nay, nhân tài điêu linh, Vân gia không còn có đi ra một vị tông sư nào, mà địa vị gia tộc cũng rất xuống ngàn trượng, bị gạt ra khỏi hàng thế gia nhất lưu, thậm chí ngay cả địa vị gia tộc nhị lưu, đều đã tràn ngập nguy hiểm, là như thế sao? Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra địa vị tông sư, tại trong các gia tộc võ đạo cao thượng như thế, thậm chí cũng ảnh hưởng đến bài danh của cả toàn gia tộc. Tất cả mọi người bình thân đi, thấy Vân gia mọi người, lấy Vân Thụy Vân Thắng cầm đầu, tất cả đều là ở chỗ này công công thân thể, tuy trước đó có chút không thoải mái, nhưng Lâm Hải không phải là người nhỏ mọn, cũng không thể để bọn họ một mực dạng này mà không để ý tới. Cảm tạ Lâm tông sư. Mọi người Vân gia cùng kêu lên cảm tạ, sau đó mới ngồi thẳng lên, cung kính đứng vững. Lâm tông sư, có thể đến Vân gia ta làm khách, thật là làm cho Vân gia ta bồng tất sinh huy, nhà tranh rực rỡ, phát sáng, lời khách sáo, thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà, cửa rồng đến nhà tôm, quý khách đến nhà, thật là vinh hạnh, a. Vân Thụy giờ phút này đã lau khô vết máu ở khóe miệng, cả người cởi mở cười nói. Một dạng phản phất hư trước đó cái gì cũng không có phát sinh. Vân tộc trưởng quá khen, Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, tuy chuyện trước đó đã cho qua, nhưng đối với Vân Thụy, Lâm Hải vẫn còn có chút không thích, thuận miệng qua loa một câu, liền đi tới trước mặt Vân Thắng. Vân lão ca, ai nhà, Lâm tông sư, xin đừng xưng hô như vậy, vãn bối không đảm đương nổi a. Vân Thắng sợ hãi một trận, người bên trong thế giới võ đạo, rất nặng lễ nghĩa, coi trọng người mạnh làm đầu. Tuy Lâm Hải tuổi còn nhỏ, nhưng tu vi còn bày biện ở chỗ này đâu, Vân Thắng rốt cuộc cũng không dám tự cho mình là lão ca. Lâm Hải chau mày, phát hiện cùng những người mang theo chút cổ phong này đánh chuyện, thật sự là phiền phức, chúng ta vẫn là xưng hô như trước đó đi, nếu không liền làm chúng ta không biết tốt. Lâm Hải giả giả tức giận nói ha. Cái này, ai, Vân Thắng bất đắc dĩ một trận, sau cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vậy Lâm tông sư chớ trách vãn bối không tuân theo, liền tiếp tục xưng hô ngươi là Lâm lão đệ. Ha ha, dạng này nghe mới thoải mái mà, Lâm Hải cởi mở cười một tiếng, nếu cứ giống như trước đó, cũng không biết nói giao lưu làm sao cùng bọn họ, quá khó chịu. Lâm lão đệ, vậy cũng đừng đứng đấy, mời ngồi. Vân Thắng thấy Lâm Hải không có một chút kiêu ngạo nào, trong lòng cũng là hết sức mừng rỡ, vội vàng dẫn Lâm Hải liền trên ngồi. Mà đúng lúc này, một cái vãn bối Vân gia từ bên ngoài đại sảnh hoang mang rối loạn chạy vào. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, chương 551, khiên quan tài đánh đến tận cửa. Chuyện gì mà kinh hoảng vậy, hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì? Vân Thụy nhất thời nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn nói, tiểu bối Vân gia liền vội vàng hướng phía Vân Thụy ông quyền, không người thi lễ. Tộc trưởng, mấy chục người Kiều gia, khiên quan tài đánh tới cửa. Kiều gia? Vân Thụy sững sờ, cái Kiều gia nào? Chính là Phong Nguyệt Các Kiều gia a. Phong Nguyệt Các, Kiều gia. Vân Thụy nghe được, không khỏi giật nảy cả mình. Phong Nguyệt Các Kiều gia, đây chính là võ đạo thế gia nhất lưu a, tuy nói tu hành công pháp thải âm bổ dương, bị võ lâm nhân sĩ chính đạo khinh thường, nhưng thực lực của Kiều gia, thế nhưng là không thể coi thường. Cái khác không nói, chỉ là cao thủ hóa cảnh, Kiều gia liền có hơn 7 người, là gấp 2 Vân gia, càng không nói còn có một vị lão tổ tông cấp tông sư tọa trấn, liền xem như một số võ đạo thế gia nhất lưu, cũng không nguyện ý trêu chọc một cái quái vật khổng lồ như thế. Vân gia ta cùng Kiều gia từ trước đến nay không hề có ân oán, Kiều gia vì sao giơ quan tài tiền tới cửa, tâm lý Vân Thụy cực kỳ quái dị, vội vàng cùng một chỗ với Vân Thắng, hướng phía ngoài đại sảnh tiếp khách đi ra. Vân Thụy lão thất phu, cút ra đây cho ta. Mới ra cửa đại sảnh, một thanh âm phẫn nộ cùng cực từ phía đối diện truyền đến, cùng lúc đó, thân ảnh của một cái đệ tử Vân gia, bay ngược về ngã tại dưới chân Vân Thụy. Khụ khụ, tộc trưởng, bọn họ, cái đệ tử Vân gia này còn chưa nói hết lời, con mắt liền đảo một vòng, hôn mê đi. Lúc này, toàn bộ người Vân gia ở trong đại sảnh tiếp khách, tất cả đều chạy đến, nhìn thấy con cháu nhà mình hôn mê ngã xuống đất, từng cái nhất thời lòng đầy căm phẫn, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Các ngươi chơi cái gì, dựa vào cái gì mà đánh người? Dám đến Vân gia chúng ta nháo sự, cho là Vân gia chúng ta là dễ khi dễ sao? Con cháu Vân gia, lập tức tức giận, từng cái hướng phía người Kiều gia đối diện, tức giận hò hét nói, đánh người. Hừ, lão tử con mẹ nó còn muốn giết người đâu, đối diện là một người nam tử trung niên, con mắt huyết hồng trừng lớn, mang theo cực độ điên cuồng, không ngừng trống giận, tự hồ nhận đến kích thích cực lớn. Thao, ngươi giết một cái thử xem, dám đã thương người nhà họ Vân ta, hôm nay để cho các ngươi không đi ra được. Đám người Vân gia nhận được loại khiêu khích này, từng cái lập tức lại cùng phía đối diện kêu lên. Tất cả đều im ngay, Vân Thụy mãnh liệt khoát tay, hét lớn một tiếng, mọi người Vân gia lúc này mới dừng hò hét, từng cái căm tức nhìn người Kiều gia tìm tới cửa, Kiều nhị, ngươi cái này là có ý gì? Vân Thụy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên đối diện, ngậm tức giận hỏi. Ý gì? Ha ha, Kiều nhị đau thương cười lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ chỉ vào quan tài sau lưng, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ cùng bi thương, kịch liệt run rẩy lên. Bảo bối nhi tử của ta, bị người Vân gia ngươi hại chết, hôm nay lão tử tới tìm Vân gia ngươi đền mạng. Kiều nhị bi thương gào thét một tiếng, hai con mắt tựa hồ cũng muốn trừng ra máu. Người Vân gia ta, hại chết con của ngươi. Vân Thụy nghe xong, trong lòng lập tức kinh hãi. Nếu thật là dạng này, vậy chuyện này coi như lớn rồi. Cái Kiều nhị này, chính là Kiều Đông Lai con trai thứ hai tên của tộc trưởng Kiều gia Kiều Điện Khôn, trời sinh tính hung tàn bá đạo, lòng dạ hẹp hòi, từ trước đến nay có thù tất báo, tu vi võ đạo cũng cao 10 phần, so với Vân Thụy cũng kém không nhiều lắm. Mà con trai độc nhất của gã tên Kiều Kim, ngoại hiệu Kim Mao Sư Tử, từ nhỏ kiêu căng ương ngạnh, làm người lại âm hiểm cùng cực, tuy công lực không cao, lại thích đến chỗ gây chuyện thị phi. Cùng rất nhiều đệ tử võ đạo thế gia đều phát sinh qua xung đột. Mà cái Kiều Đông Lai này lại cực kỳ bao che khuyết điểm, ngang ngược không nói đạo lý, mỗi lần Kiều Kim gây chuyện, Kiều Đông Lai cũng không phân tốt xấu đều vì nhi tử ra mặt, từng cùng nhiều cái gia tộc ra tay đánh nhau, khiến cho một vài gia tộc gà bay chó chạy. Tiếc rằng, Kiều gia đến cùng vẫn là võ đạo thế gia nhất lưu, gia tộc bình thường căn bản gây không được chuyện gì, chỉ có thể nén giận, chịu nhận lỗi, đồng thời âm thầm giao ra người của gia tộc mình. Nên không có việc gì ngàn vạn chớ trêu chọc người Kiều gia. Mà Vân gia làm võ đạo thế gia nhị lưu, tự nhiên cũng không nguyện ý trêu chọc người Kiều gia tiếng xấu lan xa, bởi vậy Vân Thụy từ rất sớm đã thông báo cho con cháu Vân gia, nếu không có việc gì thì cách người Kiều gia xa một chút, nhưng không nghĩ tới, hôm nay vẫn là bị Kiều Đông Lai tìm tới cửa. Con cháu Vân gia đông đảo, tuy Vân Thụy đã từng không chỉ một lần thông báo, nhưng người trẻ tuổi huyết khí phương cương, dễ bị kích động. Một lời không hợp liền cùng người Kiều gia phát sinh xung đột, cũng vô cùng có khả năng này, bởi vì vậy Vân Thụy ngược lại cũng có thể lý giải. Thế nhưng là, Kiều Đông Lai lại giơ lên một cổ quan tài tìm tới cửa, luôn mồm nói con trai mình bị người Vân gia hại chết, cái này để Vân Thụy cảm thấy có chút vô nghĩa. Đều là người của võ đạo thế gia, trong lòng tự có chừng mực, trừ phi song phương là tử thù, nếu không mặc cho ai cũng sẽ không tùy tiện hạ tử thủ, muốn mạng người, dù sao một khi chết người. Có thể cũng không phải là sự tình của một cá nhân, thậm chí toàn cả gia tộc đều sẽ bị liên lụy đi vào. Muốn nói đệ tử Vân gia nào, dưới cơn nóng giận đem Kiều Kim đánh gần chết, Vân Thụy ngược lại có khả năng tin tưởng, nhưng trực tiếp đem Kiều Kim chơi chết, Vân Thủy cảm thấy người Vân gia còn không đến mức không thể có chừng mực như thế. Kiều Nhị, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng không thể nói loạn, Vân Thủy lạnh lùng đe dọa nhìn Kiều Đông Lai, chậm rãi nói, lão tuyệt không tin, Kiều Đông Lai nói là thật, người nào con mẹ nó nói loạn, nhi tử ta cũng mẹ nó chết rồi, là nó trước khi chết chính miệng nói. Tâm tình Kiều Đông Lai vô cùng kích động, nước bọt cũng bay ra xa xa. Vân Thủy lão thất phu, ngươi bớt con mẹ nó nói nhảm đi, hôm nay nếu ngươi giao ra hung thủ thì thôi, nếu như không giao, Kiều Đông Lai ta dù phải đồ sát cả nhà Vân gia ngươi, cũng phải báo thù cho con ta. Kiều Đông Lai nói một câu, nhất thời kích thích cơn phẫn nộ của mọi người Vân gia. Thiếu mẹ nó thổi ngưu bức đi, Vân gia ta sợ Kiều gia ngươi a, có bản lĩnh thì đến a, tin hay không để ngươi đứng tiến vào, nằm ra ngoài. Người nhà họ Vân từng cái nổi giận đùng đùng, bị người chặn trước cửa nhà, lấy việc đồ sát cả nhà để uy hiếp, mặc cho dù ai cũng không cách nào nhịn được khẩu khí này. Mà Vân Thụy giờ phút này, sắc mặt cũng một chút trở nên vô cùng băng lãnh, trong mắt toát ra lửa giận hừng hực. Đồ sát cả nhà Vân gia ta, thật là khẩu khí cuồng vọng, Vân Thụy quát chói tai một tiếng, con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra hàn quang. Vân gia ta mặc dù không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Hôm nay chuyện này, nếu ngươi nói là đệ tử Vân gia ta hại chết con của ngươi, vậy liền lấy ra chứng cứ chỉ chứng hung thủ. Nếu thật là đệ tử Vân gia ta gây nên, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo, nhưng nếu như ngươi nói mà không có bằng chứng, ngông cuồng oan uổng Vân gia ta cũng không phải dễ khi dễ, Vân Thụy ta cũng không hiếm lạ, ngược lại muốn lãnh giáo âm phong trưởng của Kiều Nhị gia một chút. Ta nhổ vào. Kiều Đông Lai hướng trên mặt đất hung hăng nôn một ngụm nước bọt. Một mặt dữ tợn, Vân Thụy, thiếu mẹ nó trang lão sói vẫy đuôi đi, con ta trước khi chết, chính miệng nói, là người Vân gia ngươi hại nó, chẳng lẽ còn có giả sao, hừ, con cháu Vân gia ta, cơ hồ tất cả đều tại chỗ này, vậy ngươi nói, đến tột cùng là ai đã hại con trai ngươi, Vân Thụy hướng phía mọi người Vân gia ở sau lưng đưa tay nhất chỉ, lạnh lùng nói, hừ, ta chưa thấy qua kẻ đó, cũng không nhận ra là cái nào. Kiều Đông Lai hầm hừ hất đầu. Sau đó lộ ra khuôn mặt hung ác, nhưng là, nhi tử ta lại nói cho ta biết, tên của hung thủ. Ồ, vậy ngươi nói, tên của hung thủ, kêu là cái gì? Vân Thụy chậm rãi nói, hừ, tên của hung thủ, chính là, ánh mắt âm hàn của Kiều Đông Lai tại trên mặt mọi người Vân gia, theo thứ tự liếc nhìn một vòng, sau đó cắn răng phun ra mấy chữ. Chương 552, kẻ giết người, bạch mẫu đơn. Kiều Đông Lai cơ hồ đem miệng đầy hàm răng cắn nát. Hung dữ nói ra từng chữ. Kẻ giết người, bạch mẫu đơn, cái gì? Lời của Kiều Đông Lai vừa ra khỏi miệng, mọi người Vân gia cùng xoát đem ánh mắt, tất cả đều tìm đến phía Vân Tuệ Nhi. Vân Tuệ Nhi từ trước đến nay ưa thích mặc toàn thân là áo trắng, người lớn lên lại cực kỳ xinh đẹp, người đưa danh hiệu bạch mẫu đơn. Người bên trong thế giới võ đạo đều biết, nhắc lên bạch mẫu đơn của Vân gia, dĩ nhiên chính là chỉ Vân Tuệ Nhi. Không có khả năng, không đợi Vân Thụy nói chuyện. Vân Thắng tiến lên một bước, trợn mắt nhìn thẳng vào Kiều Đông Lai, lớn tiếng nói, Vân Tuệ Nhi là cháu gái mà Vân Thắng sủng ái nhất, lão đối với tính cách của Vân Tuệ Nhi cũng phi thường hiểu biết, cũng không phải loại người sinh sự từ việc không đâu, càng sẽ không dễ dàng ra tay muốn mạng người, cái Kiều Đông Lai này tuyệt đối là bỗng dưng vu hãm. Đánh rắm. Nhi tử ta chẳng lẽ sẽ nói dối sao? Kiều Đông Lai lập tức mở miệng chửi mắng, sau đó cũng theo ánh mắt của mọi người Vân gia. Nhìn thấy Vân Tuệ Nhi có chút choáng váng. Ngươi chính là bạch mẫu đơn, Kiều Đông Lai vừa thấy Vân Tuệ Nhi, trong lòng lập tức nhảy một cái, một dòng nước nóng cấp tốc chảy xuôi trên thân, thanh âm không khỏi mềm xuống tới. Thật sự là cô nàng xinh đẹp à, chơi nhất định đủ vị đạo, Kiều Đông Lai nhìn không được liếm liếm bờ môi, vừa thấy khuôn mặt dung mạo như thiên tiên của Vân Tuệ Nhi, lập tức liền cả thống khổ mất con đều nhanh quên. Là ta. Vân Tuệ Nhi giờ phút này cũng chú ý tới biến hóa trong ánh mắt của Kiều Đông Lai, loại ánh mắt tà ác cơ hồ tiến vào trong da thịt của chính mình kia, cùng Kiều Kim cơ hồ giống như đúc, để Vân Tuệ Nhi chán ghét một trận. Hừ, ngươi hại chết nhi tử ta, ta không thể tha nhẹ cho ngươi, ngươi đi với ta một chuyến đi, Kiều Đông Lai trước đó còn nghĩ, một khi tìm tới hung thủ, lập tức đánh chết báo thù cho con trai mình, nhưng vừa thấy được mặt của Vân Tuệ Nhi, hồn Kiều Đông Lai kém chút ném, lập tức liền thay đổi chủ ý. Loại cực phẩm nhân gian này, nhất định phải bắt về hảo hảo hưởng thụ, hàng đêm hầu hạ, cũng coi là vì con ta báo thù. Trong lòng Kiều Đông Lai, dâng lên từng tia ý nghĩ tà ác, ta không có hại chết con của ngươi. Môi son của Vân Tuệ Nhi khẽ mở, nhàn nhạt lắc đầu, đồng thời trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Sau khi trúng tiên nữ thở dốc, đại bộ phận sự tình, Vân Tuệ Nhi đã không nhớ rõ, nhưng có một chút chuyện nàng có thể khẳng định, khi đó chính mình, căn bản không có năng lực đi giết chết một người. Nhưng rất nhanh, Vân Tuệ Nhi liền nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là Lâm Hải làm? Vân Tuệ Nhi không khỏi hướng phía bên cạnh nhìn lại, Lâm Hải giờ phút này cũng đi theo người Vân gia đi tới, đang đứng tại bên cạnh Vân Tuệ Nhi cách đó không xa, một mặt lạnh nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ, ngươi nói không phải thì là không phải à. Cái mũi Kiều Đông Lai hừ một cái, nhìn thấy mỹ mạo của Vân Tuệ Nhi, Kiều Đông Lai đã sớm hồn cũng ném, coi như thật không phải Vân Tuệ Nhi. Gã cũng muốn mượn cơ hội đem Vân Tuệ Nhi mang về, hảo hảo hưởng dụng một phen. Cùng ta trở về, nói xong, thân hình Kiều Đông Lai bỗng nhiên lóe lên, liền đến trước người Vân Tuệ Nhi, liền hướng phía ngực Vân Tuệ Nhi bắt một chút. À, Vân Tuệ Nhi quá sợ hãi, không nghĩ tới Kiều Đông Lai sao mà to gan như vậy, nói động thủ liền động thủ, hơn nữa địa phương ra tay, vậy mà hạ lưu vô sĩ như vậy. Đồ hỗn trướng, Vân Thắng Nhất thời đại nộ. Một bước liền đến bên người Vân Tuệ Nhi, đem Vân Tuệ Nhi nhẹ nhàng đẩy ra, đồng thời nắm tay phải giơ cao, hướng phía nhất chưởng của Kiều Đông Lai nghênh đón. Ầm, một tiếng vang trầm, thân thể Vân Thắng lắc lắc, mới đưa chưởng lực của Kiều Đông Lai hóa giải, mà Kiều Đông Lai lại bạch bạch bạch, liền lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình. A, Kiều Đông Lai khẽ a một tiếng, nhìn Vân Thắng một mặt kinh ngạc. Tại trong ấn tượng của gã, Vân Thắng tuy cũng là cường giả hóa cảnh. Nhưng luận thực lực so với gã vẫn là kém hơn một chút, làm sao mấy ngày không thấy, lại có thể một quyền đem gã bức lui rồi. Mà Vân Thụy thấy Vân Thắng dùng một quyền bức lui Kiều Đông Lai, ánh mắt cũng là kinh ngạc, khó có thể tin, công phu của tam đệ, lúc nào lại có tiến bộ lớn như vậy. Phải biết, thực lực đến khi đến hóa cảnh, muốn lại tiến lên trước một bước, quả thực so với lên trời còn khó hơn, thế nhưng là thực lực của Vân Thắng, lại rõ ràng mạnh hơn không chỉ một bậc so với trước đó. Công pháp Lâm Tông Sư mà cải thiện, quả nhiên tương xứng đến, chỉ có trong tâm lý Vân Thắng là không kìm được một trận vui mừng. Chính mình tu luyện công pháp mà Lâm Hải cải thiện qua, mới thời gian một buổi tối ngắn ngủi, công lực vậy mà bỗng nhiên tăng mạnh rồi, đều có thể đem Kiều Đông Lai cao hơn chính mình một bậc một quyền đánh lui. Nếu như vậy xuống dưới, qua một năm nửa năm, vậy mình há không phải sẽ đạt tới điểm bước càng cao hơn, thậm chí vượt qua đại ca của mình, đạt tới cảnh giới Tông Sư cũng có thể. Mà Vân Tuệ Nhi bị Vân Thắng đẩy ra, vậy mà một cái không chú ý, bị đẩy lên trên thân Lâm Hải. Vân Tuệ Nhi nhất thời đỏ mặt một trận, vội vàng rời khỏi thân thể Lâm Hải, cùng Lâm Hải tách ra một chút khoảng cách. Lâm Hải cũng là xấu hổ cười cười, ở giữa hắn cùng Vân Tuệ Nhi, tuy cái gì cũng không phát sinh, nhưng không biết vì sao, lại không duyên cớ thêm ra một tia mập mờ, để hai người đều có chút không quá tự tại. Lão thất phu, ta muốn vì Nhi tử báo thù, ngươi lại dám ngăn trở. Kiều Đông Lai bị một quyền của Vân Thắng đánh lui, nhưng cũng chưa sợ Vân Thắng, chỉ Vân Thắng rống to một tiếng. Hừ, cháu gái của ta mình ta hiểu biết, là không thể nào hại con của ngươi. Ria mép của Vân Thắng vẫn lên rất cao, cũng là một mặt tức giận. Công pháp mà Kiều gia tu luyện, vốn định sẵn người một nhà này không có đồ vật gì tốt, mà bộ vị trên người Vân Tuệ Nhi mà vừa rồi Kiều Đông Lai muốn chụp vào, Vân Thắng cũng là nhìn thấy rõ ràng, lão sao có thể không tức giận. Đánh rắm. Nhi tử ta sẽ không nói dối. Kiều Đông Lai một mực chắc chắn, chính là do Vân Tuệ Nhi gây nên. Tốt, cũng đừng ầm ĩ nữa, lúc này, Vân Thụy hét lớn một tiếng, đem Kiều Đông Lai cùng Vân Thắng ngăn lại. Hừ, Vân Thụy, mau đem cái bạch mẫu đơn kia giao ra, nếu không ta Kiều gia tuyệt không từ bỏ ý đồ. Kiều Đông Lai cũng biết, dựa vào bản thân là không trấn được Vân gia, chỉ có thể đem gia tộc mình dời ra ngoài, mới có thể để cho Vân Thụy có chỗ cố kỵ. Vân Thụy nhíu mày, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kiều Đông Lai một hồi, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Kiều nhị gia, ngươi vừa đến đã nói, Vân Tuệ Nhi hại chết con của ngươi, toàn bộ Vân gia chúng ta cũng không rõ ràng cho lắm, ngươi muốn để cho chúng ta giao người, cũng nên đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng a. Ngữ khí của Kiều Đông Lai trì trệ, nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng rất nhanh lại vung tay một cái. Có cái gì để nói, dù sao chính là nàng ta đã hại chết nhi tử của ta, Kiều Đông Lai nói lời này. Không khỏi đỏ mặt một trận, con của gã chết con mẹ nó quá mất mặt, gã thực sự nói không nên lời a hư. Vân Thụy cười lạnh một tiếng, để ngươi nói ngươi lại không nói, cứ dứt khoát như vậy, nhận định Vân Tuệ Nhi là hung thủ hại chết con của ngươi, Kiều nhị gia làm như vậy, có phải có chút cố tình gây sự hay không? Trong lòng Vân Thụy cũng tức giận, đồng thời nhận định Kiều Đông Lai cũng là đặc biệt tìm đến gây sự, nếu thật do Vân Tuệ Nhi hại chết con của gã, vậy gã vì cái gì không nói, rõ ràng là chột dạ nói không nên lời. Ta qua đại gia ngươi, nhị gia nhà ngươi xưa nay không nói dối, Kiều Đông Lai cũng gấp, mở miệng liền hướng phía Vân Thụy mắng nói. Nếu ngươi không nói láo, vậy ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Nếu như không nói rõ ràng, liền bớt ở chỗ này ăn nói bừa bãi đi. Vân Thụy tiến lên một bước, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Đông Lai, trong mắt lóng lánh sắc lạnh, hai tay bắt đầu tụ lực. Cái hành vi cố tình gây sự của Kiều Đông Lai này, đã là khiêu khích nghiêm trọng tôn nghiêm của Vân gia, Vân Thụy làm tộc trưởng. Nếu như Kiều Đông Lai không cho ra cái giải thích hợp lý, thì lão coi như bốc lên mạo hiểm đắc tội với Kiều gia, cũng phải cho Kiều Đông Lai một chút giáo huấn. Ta, Kiều Đông Lai tức đến chán nản một trận. Mẹ nó, lão tử không thèm đếm xỉa, đầu Kiều Đông Lai đột nhiên nóng lên, cũng không đoái hoài tới mất mặt. Nói liền nói, ngươi nghe kỹ cho ta, chương 553, muốn báo thù, hướng ta đến. Kiều Đông Lai tức đến mức sắc mặt đỏ lên, mang theo oán giận mở miệng nói, con ta trúng phải tiên nữ thở dốc lúc ở cạnh tiện nhân bạch mẫu đơn của Vân gia này, sau đó bị ném vào một trại nuôi heo, phấn chiến nguyên một đêm, tinh tẩn nhân vong. Phốc! Một câu nói của Kiều Đông Lai, khiến người nhà họ Vân tập thể phun. Ha ha ha ha, nhất là một số người trẻ tuổi, phẫn nộ gấp gáp trước đó cũng trong nháy mắt liền tiêu tán, thay vào đó là buồn cười nói không nên lời. Mẹ nó, cái Kiều Đông Lai này là đến khôi hài sao? Mọi người nhìn về phía Kiều Đông Lai, quả thực tự như là đang nhìn chuyện Tiếu Lâm. Liền cả bọn người Vân Thụy Vân Thắng, cũng là mặt mo nghẹn đến đỏ bừng, cố nén cười, không ngừng lắc đầu, cười bà nội ngươi cười, con mẹ nó đều im ngay cho lão tử. Kiều Đông Lai vốn là đã cảm thấy đủ mất mặt, hiện tại bị mọi người Vân gia tập thể chế giễu, nhất thời buồn bực xấu hổ thành tức giận. Vân Thụy lão thất phu, sự tình ta đã nói, ngươi còn không mau đem cái tiểu tiện nhân bạch mẫu đơn này giao cho ta, để lão tử vì con ta báo thù. Ai, Vân Thụy nhịn cười than nhẹ một tiếng, Kiều nhị, náo cũng náo đủ rồi, tranh thủ thời gian mang người rời đi, ta sẽ không trách tội ngươi đến cửa cố tình gây sự. Vân Thụy làm sao có thể tin tưởng lời nói của Kiều Đông Lai, trúng phải tiên nữ thở dốc, sau đó bị ném vào chuồng heo, làm chuyện xấu xa cả một đêm mà chết, ngươi đây là đang giảng chuyện cười sao, người nào mẹ nó cùng ngươi náo. Kiều Đông Lai thấy Vân Thụy không tin, lập tức gấp, hướng phía con cháu Kiều gia sau lưng vung tay lên, đem quan tài mở ra, để cái lão già khốn nạn này tự mình nhìn nhìn. Kiều Đông Lai vừa phát lời nói, lập tức có hai cái đệ tử Kiều gia, đem nắp quan tài trên mặt đất lấy xuống. Hừ, ta cũng phải nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì, Vân Thụy là kiên quyết sẽ không tin tưởng cái lý do gây chuyện vô cùng hoang đường này của Kiều Đông Lai, tiến lên một bước, thò người ra hướng phía trong quan tài nhìn lại. Cái này, chỉ nhìn một chút, Vân Thụy liền hoàn toàn sửng sốt. Chỉ thấy bên trong quan tài, là một cái nam tử trẻ tóc vàng tuổi tản ra mùi vị phân heo nồng hậu dày đặc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân dơ bẩn, y phục bị xé thành từng mảnh, sớm đã không có khí tức. Thật là có cái người chết, Vân Thụy vốn cho rằng đây chỉ là một cái cớ để Kiều Đông Lai kiếm chuyện, không nghĩ tới trong quan tài lý thế mà thật có thi thể. Trong các ngươi người nào nhận biết nhi tử của Kiều nhị gia, tiến lên phân biệt một chút. Vân Thụy vẫn là không quá tin tưởng, phát một lời nói, lập tức có hai người trẻ tuổi của Vân gia đi lên phía trước, tộc trưởng, cái người chết này thật sự là Kiều Kim. Không sai, ta gặp qua gã thật nhiều lần, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, chính là gã, hai cái đệ tử Vân gia, trăm miệng một lời, xác định thi thể trong quan tài, chính là Kiều Kim. Thật đúng là gã, Vân Thụy lúc này sửng sốt, nghĩ không ra nhi tử của Kiều Đông Lai, thế mà chết thật, hừ, Vân Thụy lão thất phu. Ngươi còn có lời gì để nói, mau đưa tiện nhân bạch mẫu đơn này, giao ra đây cho ta, lần nữa nhìn thấy thảm trạng thi thể của nhi tử, Kiều Đông Lai nhịn không được vành mắt phím hồng, trong lòng một trận quặn đau. Nhi tử đáng thương của A, ba ba nhất định sẽ ở trên giường đem cái bạch mẫu đơn này bày ra 108 tư thế, hàng đêm làm nàng ta không thể đứng dậy, để báo mối thù cho ngươi, nghĩ đến con trai duy nhất của chính mình cứ như vậy mà chết, trừ một câu bạch mẫu đơn Vân gia. Liền những lời khác cũng chưa kịp lưu lại liền tắt thở, để Kiều Đông Lai hận không thể lập tức liền xông qua, đem Vân Tuệ Nhi lột sạch, ngay tại chỗ làm nàng ta 100 lần. Không đợi Vân Thụy nói chuyện, Vân Thắng tiến lên một bước, ngăn tại trước người Kiều Đông Lai. Chờ một chút, Vân Thắng hét lớn một tiếng, ngươi vừa mới nói, con của ngươi là trúng phải tiên nữ thở dốc, sau đó mới bị ném vào chuồng heo. nói nhảm, nếu không phải trúng dược, không còn thần trí, nhi tử ta muốn cái dạng nữ nhân gì mà không được, làm gì chạy đến chuồng heo qua, Kiều Đông Lai chợt cảm thấy một trận mất mặt, nói không được nữa. Ha ha, thật sự là trò cười. Vân Thắng cười dài một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kiều Đông Lai. Kiều nhị, ngươi ít tại chỗ này ngậm máu phun người, tiên nữ thở dốc, chính là đồ chơi hại người đặc thù của Kiều gia ngươi, bây giờ lại đổ đến trên đầu Vân gia ta, ngươi có mục đích gì? Vân Thắng vừa nói như thế, người nhà họ Vân nhao nhao tỉnh táo lại. Đúng a, cái tiên nữ thở dốc này, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, chính là độc hữu của Phong Nguyệt các Kiều gia, Kiều Kim trúng loại thuốc này, vì sao muốn đổ vào Vân Tuệ Nhi? Hừ, dù sao nhi tử ta trước khi chết, chỉ nói Vân gia bạch mẫu đơn, trung gian đến cùng phát sinh cái gì, hỏi nàng ta một chút không phải đã biết sao? Kiều Đông Lai hướng phía Vân Tuệ Nhi nhất chỉ, lớn tiếng nói, Tuệ Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cứ việc nói, gia gia vì ngươi làm chủ, Vân Thắng là tuyệt không tin, chuyện này là do Vân Tuệ Nhi gây nên. Ta, môi son của Vân Tuệ Nhi khẽ mở, lại nghẹn lời một trận, nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua, trên mặt nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, loại sự tình này làm sao mở miệng a? Vân Tuệ Nhi vô cùng khó xử. Ta đêm qua xác thực gặp gã, nhưng gã chết, không liên quan gì đến ta, Vân Tuệ Nhi ngẫm lại. Vẫn là không có đem sự tình bản thân trúng phải tiên nữ thở dốc nói ra, về phần Kiều Kim phát cái thần kinh gì mà đi làm với heo, nàng ta liền không được biết. Hừ, làm sao có thể không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đã gặp qua con ta, giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói ra. Kiều Đông Lai chỉ vào Vân Tuệ Nhi, tức giận rống nói, ta, Vân Tuệ Nhi ngượng ngùng một trận, cúi đầu, loại chuyện này, ở trước mặt mọi người, nàng ta làm sao có thể mở miệng. Hừ hừ, làm sao? Chột dạ hay sao? Thấy Vân Tuệ Nhi là cái dạng này, Kiều Đông Lai càng thêm kết luận, thật sự là Vân Tuệ Nhi đã hại chết con trai mình. Tuệ Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không cần sợ, ngươi cứ nói thẳng ra, có gia gia ở đây, không ai có thể oan uổng ngươi. Vân Thắng giờ phút này cũng chú ý tới biểu lộ của Vân Tuệ Nhi tự hồ không đúng, trong lòng cũng nhiều thêm một phần lo lắng, bất quá lão vẫn là chưa tin, Vân Tuệ Nhi sẽ làm ra loại chuyện này. Gia gia, ta... Ta, Vân Tuệ Nhi thấy gia gia mình cũng bức hỏi mình, lập tức vừa vội vừa thẹn, sắp khóc, loại chuyện này, để cho nàng ta một cái nữ hài tử như thế nào nói ra khỏi miệng a? Dù sao ta không có hại gã, ngược lại là gã, dùng tiên nữ thở dốc hạ dược cho ta để cho ta kém chút, Vân Tuệ Nhi cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, nói không được. Cái gì? Cái hỗn đản kia hạ dược với cho ngươi? Vân Thắng nghe xong liền gấp, lão quá rõ ràng tiên nữ thở dốc, uy lực của loại dược vật này. Tuyệt đối có thể cho trinh tiết liệt nữ trong nháy mắt biến thành dâm phụ, Kiều gia dựa vào vật này, không biết đã hại bao nhiêu thiếu nữ nhà lành. Vương Bát Đảng, dám hại dược với tôn nữ của ta, lão phu liều mạng với ngươi, Vân Thắng lập tức liền đỏ mắt, hướng phía Kiều Đông Lai liền dốc sức lao qua. Đánh rắm, nếu bạch mẫu đơn là trúng thuốc này, nhi tử ta mẹ nó ngược lại phải chạy tới chuồng heo sao, Kiều Đông Lai cũng không sợ Vân Thắng, hai người trong nháy mắt lại đánh nhau. Ai? Thật là nghĩ không ra, thế mà cứ như vậy chết, Lâm Hải ở bên cạnh xem chừng, tâm lý thổn thức một trận, hắn lúc đầu chỉ là muốn cho Kiều Kim cái giáo huấn chung thân khó quên, lại không nghĩ rằng sẽ náo chết người. Bất quá Lâm Hải lại không có cái ấy nấy gì, cái Kiều Kim này không biết đã gây tai họa bao nhiêu thiếu nữ, bây giờ chết, cũng coi là trừ một hại. Chỉ là không nghĩ tới, trước khi chết gã lại đem Vân Tuệ Nhi liên lụy vào, đoán chừng là do không biết mình, nên mới nói danh hiệu của Vân Tuệ Nhi đi. Sự tình chung quy là tự mình làm, nhìn biểu lộ của Vân Tuệ Nhi một mặt khó xử, Lâm Hải không đành lòng lại để cho nàng ta một cái nữ hài tử thay mình khiên nồi đen. Cái Kiều nhị gì kia, việc này ta làm, muốn báo thù, hướng ta đến. Lâm Hải chậm rãi đi tới. Chương 554, mang theo người của ngươi, cút. Lâm Hải vừa mới mở miệng, người của Vân gia cùng Kiều gia, nhào nhào hướng phía Lâm Hải trông lại. Khi mọi người bên Vân gia thấy rõ người đứng ra là ai xong. Đều nhao nhao một trận giật mình, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra biểu lộ nghiền ngẫm. Lần này chơi vui, nghĩ không ra vị tông sư này, vậy mà ra mặt cho Vân gia ta, Kiều nhị sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Mọi người Vân gia lập tức bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Người Kiều gia thấy có người chủ động đứng ra thừa nhận việc này, cũng là nhao nhao sững sờ, nhưng lúc nhìn sang Lâm Hải, tất cả đều cảm thấy mười phần lạ mặt, tự hồ chưa bao giờ thấy qua. Mà Kiều Đông Lai cùng Vân Thắng đang đánh đấu. Giờ phút này cũng ngừng tay, hướng phía Lâm Hải nhìn lại. Lâm Vân Thắng một mặt kinh ngạc, vừa muốn mở miệng, lại bị Lâm Hải đưa tay cản lại. Con của ngươi không biết đã hại bao nhiêu người, đã sớm chết chưa hết tội, nếu như ngươi muốn báo thù, một mực hướng ta đến là được. Lâm Hải đứng chắp tay, nhàn nhạt nói nói, Kiều Đông Lai một trận choáng váng, dò xét Lâm Hải trên dưới hơn nửa ngày, mới tức điên mà cười. Ngươi con mẹ nó là ai a? Vân gia không người sao, để một tên tiểu bối như ngươi đứng ra chịu chết, cút sang một bên cho ta. Chỗ này không có phần cho ngươi nói chuyện. Kiều Đông Lai thế nhưng là có thực lực tương đương cùng bọn người Vân Thụy Vân Thắng, vãn bối phổ thông của Vân gia, nào có tư cách nói chuyện cùng lão, thấy Lâm Hải tùy tiện đứng ra như vậy, Kiều Đông Lai nhất thời một trận xem thường, ngay cả lời đều khinh thường nói cùng Lâm Hải. Ta không phải người Vân gia, Lâm Hải liếc lão một cái, nhàn nhạt nói nói, ngươi không phải người Vân gia. Kiều Đông Lai không khỏi sững sờ, vậy ngươi là ai? Ta nói ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy đâu. Lâm Hải tức giận lườm lão một cái, ta là ai, ta nói ngươi có thể biết không, đừng nói nhiều, ta nói thẳng với ngươi đi, con của ngươi tối hôm qua muốn hại người, bị ta bắt được, sau đó ta đem cái tiên nữ thở dốc gì kia, tất cả đều cho gã ăn, về sau lại đem gã ném đến một trại nuôi heo ở ngoại ô, sự tình chính là như vậy, chỉ là không nghĩ tới là, con của ngươi lại dữ dội như thế, lại đem chính mình làm cho chết, không thể không khiến người dựng thẳng ngón tay cái, thực tình nói một tiếng. À, nghe được Lâm Hải nói một phen, Kiều Đông Lai tức đến râu tóc đều là bay lên, thằng nhãi con, lại là ngươi, nạp mạng cho lão tử đi. Nói, Kiều Đông Lai quát to một tiếng, mang theo lực lượng vô cùng phẫn nộ, một cái nhoáng lên liền xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải, đối diện cũng là một chưởng, mang theo một cổ âm phong, hận không thể đem Lâm Hải đập thành phấn vụn. Cẩn thận, là tuyệt kỹ độc môn của Kiều gia, âm phong chưởng. Vân Thắng thấy thế. Lập tức ở một bên nhắc nhở nói âm phong chưởng, trong lòng Lâm Hải một trận hừ lạnh, một chưởng này của Đông Lai, xác thực mang theo một cổ lực lượng âm hàn, còn chưa cận thân, liền để cho người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Nếu như hai người là có thực lực tương xứng, thế tất sẽ nhận ảnh hưởng của cổ âm phong này, vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng Lâm Hải tu luyện chính là công pháp đạo gia thuần chủng, sao lại sợ loại bàn môn tà đạo này? Âm phong trên lòng bàn tay của Kiều Đông Lai vừa mới lấn đến gần thân thể Lâm Hải, trong nháy mắt liền bị chân khí thuần chủng trong người Lâm Hải, trùng kích đến mức cặn bã đều không còn. Cút về cho ta. Lâm Hải quát nhẹ một tiếng, đưa tay hướng phía trước tìm kiếm, vòng qua một chưởng Kiều Đông Lai, phát sau mà đến trước, trực tiếp khắc ở trên lồng ngực của lão. Hừ. Kiều Đông Lai rên lên một tiếng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy ở chỗ ngực. Một cổ đại lực truyền đến. Sau đó thân thể như gặp phải va chạm, hướng thẳng về phía sau mà bay đi. Âm. Thân thể của Kiều Đông Lai, trực tiếp đụng vào trên thân đệ tử Kiều gia ở phía sau, nhất thời đem 4-5 cái đệ tử Kiều gia xô ngã đến ngửa mặt hướng lên trời, mà Kiều Đông Lai càng là liền lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Lần nữa ngẩng đầu lên, Kiều Đông Lai phản phất như gặp quỷ, trong hai mắt, là kinh hãi nói không nên lời. Tông sư, trong lòng Kiều Đông Lai rung mạnh. Hơn nửa ngày, mới gian nan gạt ra hai chữ từ trong miệng. Một chiêu đem chính mình đánh bại, coi như là Vân Thụy có danh xưng đệ nhất nhân dưới tông sư, căn bản cũng là không có cách nào làm được, bởi vậy Kiều Đông Lai lập tức liền kết luận, Lâm Hải đúng là một cái tông sư võ đạo. Mà Lâm Hải giờ phút này đang đứng chắp tay, mặt không biểu tình liếc lão một cái, nhàn nhạt mở miệng, nể tình ngươi vừa mới trải qua thống khổ mất con, một chưởng này ta không thương tổn ngươi, mang theo người của ngươi. Mau chóng rời khỏi Vân gia đi, ngày sau muốn báo thù mà nói, ta là Lâm Hải, tùy thời xin đợi. Kiều Đông Lai đã chấn kinh lại hồ nghi, trên đời này, lại có tông sư trẻ tuổi như vậy, nếu không phải bản thân tự mình trải qua, đánh chết lão cũng không thể tin được. Tông sư tại trong thế giới võ đạo, thế nhưng là được hưởng địa vị chí cao vô thượng, cho dù Kiều gia thân làm võ đạo thế gia nhất lưu, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn tùy tiện đắc tội một tên tông sư. Nhất là bản thân Kiều gia liền có tồn tại một tên tông sư, càng là biết rõ chỗ đáng sợ của tông sư, hoàn toàn hơn xa không phải võ giả hóa cảnh có thể so sánh, võ giả một khi đến tông sư chi cảnh, sẽ rất khó bị giết chết, loại nhân vật giết không chết này, một khi muốn bắt đầu trả thù, cho dù là gia tộc võ đạo nhất lưu, căn bản cũng không chịu đựng nổi. Tại sau khi xác định thực lực của Lâm Hải là tông sư, Kiều Đông Lai liền biết rõ, thù của con trai mình, căn bản là báo không thành, toàn bộ Kiều gia. Cũng chỉ có lão tổ tông mới là tông sư, lão tổ tông không ra mặt, Căn bản không người nào là đối thủ của Lâm Hải. Nhưng Kiều Đông Lai so với ai khác cũng càng rõ ràng, lão tổ tông không thể nào vì một đứa con trai của lão mà đi kết thù cùng một cái tông sư khác, huống chi còn là một cái tông sư còn trẻ như vậy, nhi tử của lão chết, lão chỉ có thể nhận không may. Không biết tông sư ở đây, xin tha thứ cho vãn bối vô lý, chẳng những không thể báo thù, Kiều Đông Lai còn không thể không hướng phía Lâm Hải ông quyền, tự mình thực hành lễ vãn bối, cái tâm lý biệt khuất đó cũng khỏi cần nói, nhưng là không có cách nào, đây là quy củ của thế giới võ đạo cần người người tuân thủ, mấy cái tông sư có lẽ đã là võ giả tu luyện đến cực hạn, tượng trưng cho đỉnh phong của võ đạo, tôn kính tông sư, chính là tôn trọng võ đạo. Được, nên làm gì thì đi làm đi. Lâm Hải không thèm phí lời với lão, hướng phía Kiều Đông Lai vung tay lên, mang theo một tia chán ghét nói vâng, Kiều Đông Lai đáp một tiếng, lại không hề rời đi, mà chính là đem đầu lần nữa chuyển hướng sang Vân Tuệ Nhi. Sự tình của con ta, vãn bối tự nhiên không dám truy cứu trách nhiệm của Lâm Tông Sư, nhưng con ta trước khi chết, xác thực nói ra tên của Bạch Mẫu Đơn, bởi vậy, mong Lâm Tông Sư nhớ tới con ta chết thảm, đem Bạch Mẫu Đơn giao cho vãn bối, để vãn bối mang về xử trí. Vãn bối cảm kích vạn phần, hận ý của Kiều Đông Lai đối với Lâm Hải lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền hướng phía Lâm Hải ông quyền, trên mặt khẩn cầu nói. Nếu cái hung phạm đã hại chết nhi tử của lão này, lão là không có năng lực xử trí, nhưng lão cũng không muốn buông tha cho Vân Tuệ Nhi, coi như Vân Tuệ Nhi cùng chuyện con trai mình chết, thật không hề có một chút quan hệ nào, nhưng chỉ bằng cái khuôn mặt mê chết người của Vân Tuệ Nhi này, cũng làm cho trong lòng Kiều Đông Lai ngứa ngáy khó nhịn. Không muốn bỏ lỡ một cái mỹ nhân tuyệt sắc có thể hưởng dụng như thế. Cái gì? Lâm Hải nghe lời nói của Kiều Đông Lai, mộng bức một trận, hơn nửa ngày mới nhịn không được bật ra một tiếng cười nhạo. Mẹ nó, làm nửa ngày, ca ca nói không, vẫn là phải tìm Vân Tuệ Nhi à. Lâm Hải cái này nhẫn không nổi, cảm thấy Kiều Đông Lai thực sự có chút không biết điều. Thân hình lóe lên, thi triển tật phong bộ, mang theo một đạo tàn ảnh, Lâm Hải liền đến trước mặt Kiều Đông Lai. Đưa tay cũng là một bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn, trên mặt Kiều Đông Lai nhất thời hiển hiện năm đường chỉ ấn, ấn ngón tay, đỏ tươi. Không muốn chết mà nói, mang theo người của ngươi, cút, ngữ khí của Lâm Hải băng lãnh, trong mắt thoáng hiện hàn quang. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.